thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1490. Cổ tế đàn. Vô số vỡ vụn trong hư không, răng rắc một tiếng sụp đổ, Xích Nguyệt Minh chủ cánh tay phải nổ tung, chuẩn thần đế thân thể cơ hồ bị chấn vỡ. Không! Đừng có giết ta! Xích Nguyệt Minh chủ vô ý thức hô. Cái này khiến hắn cảm nhận được vô tận khuất nhục, thế nhưng là hắn lại không biện pháp thay đổi ba thần đế ý chí. Tại sao có thể có người có được ba vị thần đế ý chí? Cái này thực sự rất khó khăn hiểu. Phàm là có thần đế ý chí ra thân người, bình thường hoặc là thần đế người thừa kế, hoặc là liền là thần đế chuyển thế thân thể. Cái trước thần đế ý chí yếu nhược được nhiều, cái sau mới là mạnh nhất. Mà Lâm Hạo thần đế ý chí cực mạnh, hoàn toàn có thể so với bất luận một vị nào thần đế chuyển thế thân thể, thế nhưng là hắn nhưng lại có ba vị thần đế ý chí, hơn nữa còn không lẫn nhau xung đột, cái này thật bất khả tư nghị. Một người làm sao có thể đồng thời có được ba vị thần đế ý chí, đồng thời ba vị này thần đế đều là thái cổ đến nay cực mạnh thần đế. Vô luận là thái thủy thần đế, đạo sơ thần đế, vẫn là lôi đình thần đế, đều là lấy thần tôn thành tựu thần đế vị trí. Lưu hắn một cái mạng. Linh tướng thần cắn răng nói, mặc dù hắn biết điều thỉnh cầu này. Người trước mắt chưa chắc sẽ nghe, bởi vì đối phương có được hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng, mà trong cơ thể hắn ẩn chứa đạo sơ lực lượng, cũng là bắt nguồn từ trên người người này. Lâm Hạo treo ở chỗ cao, hai con ngươi tràn đầy vô cùng vô tận hoang vũ, nhàn nhạt lườm Xích Nguyệt Minh chủ một cái, vẻn vẹn một cái cuồn cuộn uy nghiêm, khiến cho Xích Nguyệt Minh chủ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hắn cảm nhận được hít thở không thông nguy hiểm, đó là phải vẫn lạc nguy cơ. Xích Nguyệt Minh chủ rất muốn phản kháng, thế nhưng là đối mặt cái nhìn này, hắn lại không hứng nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Một chỉ. Lâm Hạo mặt không thay đổi vươn một ngón tay, điểm vào Xích Nguyệt Minh chủ trên trán, ngay sau đó một đạo cổ lão mà đặc thù ấm ký nổi lên. Thương cổ tiên ấm. Xích Nguyệt Minh chủ toàn thân run lên kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Lâm Hạo, này ấm hắn từng tại một bản cổ xưa nhất cổ tịch lên nhìn qua, chính là thái cổ trước đó một loại kinh khủng ấm ký, tại thái cổ thời đại liền đã thất truyền. Mà bực này ấm ký có được cực lớn diệu dụng, một khi bị khắc ấm bên trên, liền vĩnh thế không cách nào tổn thương khắc lục người, đương nhiên đây chỉ là một hạn định mà thôi. Mà chân chính tác dụng chính là thương cổ tiên ấm có thể cho Xích Nguyệt Minh chủ cảm nhận được càng sâu ý cảnh. Nói cách khác, có thương cổ tiên ấm tại, Xích Nguyệt Minh chủ sau này nói không chừng có cơ hội càng tiến một bước, thậm chí còn có thể sẽ có như vậy một tia cơ hội bước vào đến thần đế cấp độ. Thần đế chính là Xích Nguyệt Minh chủ một thế truy cầu, vì sao hắn muốn tu luyện loại kia đặc biệt chi pháp? Đem hồn phách hóa tan vào trong thân thể, chính là vì truy cầu cái kia một tia trở thành thần đế thời cơ. Đáng tiếc hắn thất bại, mặc dù thực lực tăng cường không ít, nhưng cả đời này nhất định cùng thần đế cấp độ vô duyên. Vì phá vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, Xích Nguyệt Minh chủ không tiếc hao phí giá cả to lớn, đến đây cực băng đế cung chuẩn bị tiến vào bên trong cung bên trong, chiếm lấy cực băng thần đế để lại đồ vật, là vì cái gì? Đơn giản chính là vì khám phá thần đế thời cơ mà thôi. Bây giờ, trước mắt người thần bí, lại cho hắn khắc xuống thương cổ tiên ấm, thứ này cũng ngang với cho hắn một tia vấn đỉnh thần đế cơ duyên. Xích Nguyệt Minh chủ không rõ, nguyên bản hắn cho là mình sẽ bị đối phương diệt sát, thậm chí có khả năng sẽ hồn phi phách tán, thế nhưng là đối phương lại không giết hắn, đương nhiên hắn sẽ không cho là. Người trước mắt liền là Lâm Hạo, tất nhiên là phong ấm tại cổ lão ấm ký bên trong cái kia đáng sợ, người thương cổ tiên ấm. Vì sao đối phương phải làm như vậy? Lưu mình một mạng không nói, trả lại cho mình lớn như thế cơ duyên, Xích Nguyệt Minh chủ cúi đầu suy tư, hắn giờ phút này đã không để ý tới sụp đổ cánh tay phải, mà là tại suy nghĩ sâu xa đối phương vì sao muốn làm như thế. Bảo vệ hắn tiến về tầng trời trên, đây là cho thù lao của ngươi. Minh mông thanh âm truyền đến, phảng phất thương không thanh âm tràn đầy to lớn cùng vô tận. Cái gì? Xích Nguyệt Minh chủ toàn thân chấn động, ngoài ý muốn nhìn lấy Lâm Hạo, nguyên lai đối phương chỉ là để hắn làm việc mà thôi, mà sự tình lại vẫn đơn giản như vậy, chỉ là hộ tống bên hông tàn hồn tiến về tầng trời trên, liền có thể thu hoạch được thương cổ tiên ấn, cái này. Nếu là sớm biết có chuyện tốt bực này, hắn chả làm gì hao hết thiên tân vạn khổ. Không nghĩ tới hao phí nhiều năm tâm huyết, đều không kịp nổi đối phương một cái công đạo mà thôi. Mà người trước mắt đã hiểu được thương cổ tiên ấm, như vậy hắn thân phận thật sự cùng năng lực tuyệt đối vượt qua mình giống nhau, có thể là một vị chân chính thần đế, cũng có thể là tại thần đế phía trên nhân vật. Vừa nghĩ đến đây, Xích Nguyệt Minh chủ đáy lòng khẽ run. Đối phương không có giết mình, ngược lại để cho mình làm việc, cái này nào chỉ là một cái cơ duyên, mà là một trận cơ duyên cực lớn. Hắn biết rõ đối phương đã phong ấn tại kẻ này trong thức hải, như vậy một ngày kia tất nhiên sẽ triệt để tỉnh lại. Một khi thức tỉnh, lấy người này năng lực tất nhiên sẽ tại hoang vũ bên trong nhấc lên kinh khủng gợn sóng. Tới giao hảo, sau này được ít lời vô cùng. Mà đối phương lập xuống thương cổ tiên ấm tâm ý. Xích Nguyệt Minh chủ đã hiểu mấy phần, cái kia chính là kẻ này không thể chết, nói cách khác, hắn sau này nhất định phải bảo hộ kẻ này an nguy, cái này càng đơn giản hơn, mà bảo hộ kẻ này, ngày đó người thần bí phá cổ lão phong ấm mà ra, cũng tất nhiên sẽ ghi lại hắn phần nhân tình này. Vâng, tiền bối. Xích Nguyệt Minh chủ có chút chắp tay đi cái vãn bối lễ nghi. Mặc dù hắn chính là chuẩn thần đế, nhưng cũng rõ ràng trước mắt người này nói không chừng chính là từ thái cổ trước đó liền tồn tại đến nay nhân vật kinh khủng, người kiểu này xác thực nên hành lễ. Lâm Hạo ánh mắt đặt ở linh tướng thần trên người, ngày xưa ta nể tình ngươi chính là bản thể cha phân thưởng cho ngươi một phần lực lượng, để ngươi hoàn thành một số việc, chuyện bây giờ làm được như thế nào? Đã hoàn thành 7 kiện, còn có 2 kiện chưa hoàn thành. Hiện tại nội nhân bị nhốt thần vực tầng trời trên, cho nên ta mới xuống tới lấy cực băng thần đế để lại đồ vật, hiệp trợ nội nhân thoát khốn, lại tiếp tục hoàn thành bàn giao sự tình. Linh tướng thần nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nhi tử ta hảo nhi. Trong ngôn ngữ lộ ra vẻ lo lắng. Hắn chính là ta bản hồn một trong, ta sao lại tổn thương hắn, lo lắng của ngươi có chút dư thừa. Mau chóng hoàn thành đi, thời gian không nhiều lắm. Lâm Hạo duỗi ra ngón tay, đối bên trong cung phương hướng một điểm. Đứng vững tại trung ương nhất bên trong cung, lập tức bạo phát ra vô cùng vô tận cực băng đế văn. Những này đế văn mạnh, viễn siêu đế cung còn lại vị trí, nơi đây đế văn là nhất là nồng hậu dày đặc, cũng là đáng sợ nhất. Thế nhưng là tại một chỉ này phía dưới, đế văn triệt để bị nghiền nát. Liền chúng liền cung đều bị giải khai. Xích Nguyệt Minh chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hao phí thời gian dài cùng tinh lực đều không thể phá vỡ bên trong cung. Mà người này vẹn vẹn một chỉ liền xuyên thủng bên trong cung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Hạo đã xuất hiện tại bên trong trong cung. Linh tướng thần khẽ thở một hơi, không nói gì, thân hình cấp tốc thu nhỏ theo sát tới. Mà Xích Nguyệt Minh chủ do dự một chút cũng đi theo. Về phần chiến kích mà lưu tại chỗ. Đối với chuẩn thần đế mà nói, chủ đế khí chiến kích uy lực mặc dù lớn, nhưng lại chưa chắc sẽ thích hợp chuẩn thần đế dùng, mà Xích Nguyệt Minh chủ sở dĩ tranh đoạt. Là bởi vì chủ đế khí chiến kích bên trong ẩn chứa lấy một số thần đế lực lượng, chỉ cần đem huy động đi ra, liền có thể lực áp linh tướng thần. Đợi cho thần đế lực lượng hao hết về sau, Xích Nguyệt Minh chủ cũng sẽ đem chi thu hồi không cần, hoặc là vứt bỏ, bởi vì đã mất đi thần đế lực lượng về sau, cho dù là chủ đế khí, tại không thích hợp bản thân tình huống dưới, còn không bằng thường dùng nhất chuẩn thần đế uy lực lớn. Mà lần này, Xích Nguyệt Minh chủ đã lấy được lớn nhất cơ duyên, về sau nói không chừng có thể có cơ hội trở thành thần đế, đến lúc đó lại luyện chế đế khí chính là oanh. Bên trong trong cung bạo phát ra nổ vang. Các ngươi đi thôi. Minh mông thanh âm truyền ra. Xích Nguyệt Minh chủ cùng linh tướng thần hai người đồng thời từ đó đi ra. Quay đầu nhìn thoáng qua bên trong cung, linh tướng thần thật sâu thở dài một hơi. Hảo nhi, chờ lấy chúng ta trở về, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi khôi phục như cũ. Nói xong, dứt khoát quay đầu thân hình biến mất theo còn có Xích Nguyệt Minh Chủ. Đau nhức. Đau đến cực hạn, Lâm Hạo cảm giác mình hồn phách đều muốn đã nứt ra, loại thống khổ này duy trì dòng dã một canh giờ mới chậm rãi ngừng lại, ngụm lớn thở hổn hển bao lâu. Hắn không biết bao nhiêu năm không có trải qua như vậy thống khổ, tại cổ ma thánh thể hóa ra về sau thống khổ đã không tính là cái gì. Phụ thân. Lâm Hạo bỗng nhiên hồi tỉnh lại, tâm tình vô cùng kích động, nhưng làm nhìn thấy bốn phía hết thảy về sau, lập tức giật mình. Một tòa cổ lão tế đàn ở vào Lâm Hạo dưới thân, mà tại cái này tế đàn bốn phía còn có 26 cái nhỏ tế đàn, những này tế đàn lên phân biệt trưng bày từng kiện hiếm thấy đến cực điểm tinh không chí bảo, không chỉ là tinh không chí bảo, còn có 13 dạng đế khí, trong đó 2 kiện chủ đế khí, 9 kiện phó đế khí. To lớn linh tính, không ngừng từ nơi này 26 dạng chí bảo hóa ra, cơ hồ tràn ngập toàn bộ tế đàn. Chợt nhìn đến những này chí bảo, Lâm Hạo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì những này chí bảo vào chỗ với hắn trước mắt, cách xa nhau chẳng qua chừng 10 trượng mà thôi. Đây là đâu? Lâm Hạo nhướng mày, suy tư một phen, bỗng nhiên đầu truyền đến đau đớn một hồi, để hắn không chịu được đình chỉ suy nghĩ, bởi vì thực sự quá đau. Hắn chỉ có thể tạm thời đình chỉ, chật chật vật bò lên, đang muốn bước ra tế đàn. Đột nhiên từng đạo cực băng đế văn mọc lan tràn mà ra, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem hắn ngăn tại bên trong. Đế văn. Lâm Hạo không có xuất thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng, đế văn uy cực kỳ khủng bố, mà lại cái này vòng bảo hộ đế văn ẩn chứa khí tức gì thường cường thịnh. Một khi xuất thủ chẳng những không cách nào phá mở, nói không chừng sẽ còn bị trọng thương, thậm chí sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Ngồi xếp bằng, Lâm Hạo nhắm mắt dưỡng thần, đã tạm thời không cách nào suy nghĩ, trước hết nghỉ ngơi một hồi. Một canh giờ trôi qua. Lâm Hạo mở hai mắt ra, đầu kịch liệt đau nhức đã yếu bớt đến có thể tiếp nhận trình độ, mà hắn cũng có thể hơi suy tư. Ta làm sao lại tới đây? Nơi này là nơi nào? Phụ thân đâu? Lâm Hạo ngắm mắt chung quanh, phát hiện nơi đây ngoại trừ cách này 27 cổ lão tế đàn bên ngoài, địa phương còn lại đều là một mảnh hư vô, mình làm sao lại đột nhiên chạy đến nơi đây mặt đến? Phụ thân đi nơi nào? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo càng thêm lo lắng, hắn nhớ mang máng, lúc ấy mình đã rơi vào Xích Nguyệt Minh Chủ trong tay. Sau đó Xích Nguyệt Minh Chủ thần niệm xông vào thức hải của mình chỗ sâu, sau đó mình ý thức liền biến mất, tại cái kia chuyện sau đó, hắn cũng không biết. Hiện tại Lâm Hạo rất là lo lắng phụ thân linh tướng thần an nguy, bởi vì lúc ấy Xích Nguyệt Minh Chủ đã nhanh thu hoạch được chủ đế khí chiến kích. Chẳng lẽ đã kết thúc, mà mình bị Xích Nguyệt Minh Chủ tóm lấy, sau đó tù vây ở nơi đây. Lâm Hạo tâm bỗng nhiên run lên, nếu như vậy, cái kia phụ thân chẳng phải là... Sẽ không, phụ thân có được có thể so với chuẩn thần đế lực lượng, sẽ không dễ dàng như vậy liền vẫn lạc, tất nhiên còn sống, chỉ là tạm thời rời đi thôi. Lâm Hạo an ủi mình. Không đúng. Nếu như mình bị Xích Nguyệt Minh Chủ cầm tù, làm sao lại bị cực băng đế văn biến thành vòng bảo hộ vây khốn? Xích Nguyệt Minh Chủ chỉ là chuẩn thần đế mà thôi, chả không cách nào điều khiển cực băng đế văn, đây cũng là mang ý nghĩa mình cũng không có bị cầm tù, mà là khả năng chuyện gì xảy ra, đến mức mình không có ý rơi vào trong này tới. 26 cái tế đàn. Đây là bên trong cung, ngươi lại chạy đến bên trong cung tới. Những này liền là những thần đế kia để lại đồ vật. Khí linh đột nhiên kích động nói, trước đó nó một mực bị lực lượng vô danh phong cấm, căn bản là không phát hiện được ngoại giới, đợi cho Lâm Hạo sau khi tỉnh dậy, nó mới khôi phục tới. Thần đế để lại đồ vật. Lâm Hạo quét mắt bốn phía đồ vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1491. Tiên pháp. 26 cái trong tế đàn đều là tinh không chí bảo, còn có mấy món đế khí, có thể lưu lại những vật này người tất nhiên là thần đế không thể nghi ngờ. có bao nhiêu vị thần đế đem bảo vật còn sót lại tại cái này trong tế đàn. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không biết, đoán chừng cũng có vài vị đi. Những này thần đế vì sao muốn đem tự thân mang theo bảo vật còn sót lại ở chỗ này? Lâm Hạo khó hiểu nói, rất hiển nhiên những thần đế kia không phải ăn no rồi không có chuyện làm chạy tới đem tự thân mang theo bảo vật còn sót lại, nói không chừng là bởi vì cái chuyện gì mới làm như thế. Mà cái này cổ tế đàn, Lâm Hạo hoàn toàn nhìn không ra đến cùng có tác dụng gì. Theo ta được biết, là bởi vì một cách trong truyền thuyết bí ẩn sự tình. Khí Linh nói ra. Trong truyền thuyết bí ẩn sự tình. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ. Khí Linh êm tai nói ra. Ngươi hẳn phải biết, cho dù đạt tới thần đế cấp độ, cũng sẽ có thọ nguyên hao hết một ngày. Bình thường thần đế thọ nguyên, nhiều nhất chỉ có 500 vạn năm hai bên mà thôi. Bực này tuổi tác đối với các ngươi nhân tộc mà nói, đã coi như là rất đã lâu. Nhưng đối toàn bộ thế giới mà nói, chẳng khác nào trong nháy mắt thôi. Chỉ có trở thành trong truyền thuyết, tiên cũng chính là thế giới chúa tể, mới có thể cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh cửu còn sống xuống dưới. Khí Linh ngữ khí tràn đầy hướng tới chi sắc. Tiên không phải truyền thuyết. Không sai, là truyền thuyết, không ai thấy qua, cũng không ai biết được, có lẽ tính là có. Cho dù là thần đế tầng thứ này cũng tìm tới tiên tồn tại, bởi vì tiên đã vượt quá hết thảy, bao quát thế gian tất cả đại đạo cùng pháp tắc. Chẳng lẽ trong truyền thuyết bí ẩn sự tình cùng tiên có quan hệ? Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Ừ, xác thực có liên quan. Ngươi cũng đã biết, vì sao cũng không phải là sinh linh hình người cực băng thần đế, có thể thành tựu thần đế vị trí. Đồng thời trở thành thái cổ đến nay một đế. Khí Linh phản hỏi. Nghe vậy, Lâm Hạo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Từ nơi này câu nói bên trong hắn đã đoán được một ít gì. Ý của ngươi là nói cực băng thần đế có thể lấy không phải người hình thành đế, có thể là thu được một loại nào đó tiên pháp. Ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Cực băng thần đế có được vượt qua thường nhân gặp gỡ. Theo Thái Thủy thần đế nói qua, cực băng thần đế khả năng thu được tiên pháp chính là bởi vì như thế. Vị này thần đế mới có thể lấy không phải người hình thành liền thần đế vị trí, đồng thời thực lực siêu việt chúng thần đế phía trên. Khí Linh nhẹ gật đầu nói ra. Nghe được phen bí ẩn này sự tình, Lâm Hạo đáy lòng không chịu được chấn động. Tiên chính là truyền thuyết, có tồn tại hay không vẫn là ẩn số, có thể cực băng thần đế lại thu được tiên pháp, hẳn là cái thế giới này thật sự có tiên tồn tại. Cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh cửu còn sống trở thành chúa tể thế giới. Cái này đã lật đổ Lâm Hạo nguyên bản nhận biết. Hắn lúc trước theo đuổi cảnh giới tối cao, tự nhiên là thần đế cấp độ, bởi vì hắn còn không có gặp qua thần đế phía trên cường giả tồn tại. Bây giờ lại biết được cực băng thần đế tu có tiên pháp, việc này liền ngay cả Thái Thủy thần đế đều khẳng định. Tiên pháp tồn tại chẳng phải là mang ý nghĩa tiên tồn tại. Đã như vậy, như vậy tiên mới là cái thế giới này chân chính đỉnh. Thời khắc này Lâm Hạo tâm tình chập trùng không chừng, qua một hồi thật lâu mới chậm rãi bình ổn lại. Tiên pháp cùng cái tế đàn này có quan hệ gì? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Tiên pháp vào chỗ tại cái tế đàn này bên trong. Khí Linh nói lời kinh người. Tại cái này trong tế đàn. Lâm Hạo khẽ giật mình, ánh mắt lại lần nữa quét mắt chung quanh tế đàn. Toàn bộ tế đàn trừ bỏ cổ phác huyền ảo đường vân bên ngoài, hắn hoàn toàn không cảm giác được cái này tế đàn còn lại chỗ đặc biệt. Khác biệt duy nhất chính là cái này bốn phía răng đầy đại lượng cực băng đế văn. Không sai, ngay tại cái này trong tế đàn. Khí Linh gật đầu nói ra. Ngươi đừng xem, cho dù là thần đế đều không thể nhìn thấu. Huống chi hiện tại chỉ là lục thế tôn cấp độ thực lực ngươi. Vì sao cực băng thần đế muốn đem vật này lưu tại nơi này? Chẳng lẽ liền không sợ bị người đánh cắp? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Đánh cắp? Ai có thể trộm phải đi? Này tế đàn đã sớm ở chỗ này, cực băng thần đế vì cảm ngộ càng sâu tiên pháp mới ở chỗ này thành lập cực băng đế cung. Ngươi cũng đừng hòng, cho dù bên trong có tiên pháp, ngươi cũng không cách nào lĩnh ngộ, từ xưa đến nay, rất nhiều thần đế đều tới qua nơi đây, ý đồ dâng lên tế phẩm, từ đó có thể thấu tiên pháp, cuối cùng đều thất vọng mà về. Khí linh bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiên pháp, chính là trong truyền thuyết tiên mới có năng lực chấp trưởng vạn đạo chi pháp, thường nhân ai có thể chấp trưởng, cũng chỉ có cực băng thần đế bực này nghịch thiên giả mới có như vậy một tia cơ duyên thu hoạch được mà thôi. Rất nhiều thần đế đều không có thể có phần cơ duyên này, ngươi suy nghĩ một chút, có thể trở thành thần đế người, vô luận là tư chất, vẫn là linh trí đều không phải là bất luận kẻ nào có thể đánh đồng, tự nhiên là. Có lẽ là quá lâu không nói chuyện, khí linh nói liên miên lại nhảy nói, đơn giản liền là để Lâm Hạo từ bỏ dự định, bởi vì nó phát giác được Lâm Hạo tựa hồ đối với tiên pháp có chút để bụng. Nếu như là thần đế thì cũng thôi đi, chí ít có như vậy một tia vi diệu cơ hội, thế nhưng là Lâm Hạo. Một cái hậu bối, cảnh giới chẳng qua lục thế tôn cấp độ, khoảng cách thần đế chinh lệch dòng giã bốn cái đại cảnh giới, liền muốn mưu toan lĩnh ngộ tiên pháp, đây không phải si nhân nói giỡn. Thời khắc này Lâm Hạo vẫn đang ngó chừng tế đàn, mặc dù nghe được khí linh nói, nhưng hắn vẫn là đối tiên pháp cảm thấy hứng thú. Lúc này hóa xuất thần độc, bất quá hắn không dám quá vội vàng, dù sao trong này ẩn chứa chính là tiên pháp, chỉ sợ uy lực đủ để đem mình diệt sát. Cho nên hắn thận trọng thả ra một sợi thần niệm. Nhưng làm thần niệm chạm đến tế đàn thời điểm, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy một trận giật mình, thần niệm lại xuyên thấu tế đàn, nói cách khác, cái này tế đàn căn bản là không ngăn cản được thần niệm. Không nên. Nếu như vật này thật là trong truyền thuyết tiên lưu lại, cái kia hẳn là sẽ bị lực lượng kinh khủng ngăn lại mới là, vì sao trực tiếp xuyên thấu mà qua? Chẳng lẽ bên trong cũng không có ẩn chứa tiên pháp? Lâm Hạo nhướng mày, chợt nghĩ lại, có thể là mình phương pháp không đối, cho nên mới không cách nào cảm nhận được tế đàn chỗ đặc thù, lại hoặc là mình cũng không có cái này một phần cơ duyên. Ta mới nói, ngươi không cần lãng phí sức lực. Khí linh cảm nhận được Lâm Hạo thần niệm, không khỏi nói ra. Ngay cả thần đế đều không biện pháp cảm ngộ, huống chi là ngươi, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp nên như thế nào phá vỡ cái này tế đàn cực băng đế văn đi. Nếu là có cơ hội, lấy đi những cái kia tế phẩm đối ngươi mà nói cũng liền chuyến đi này không tệ. Lâm Hạo tự nhiên nghe được khí linh, phá vỡ cực băng đế văn, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Mà lại thật vất vả đi vào bên trong cung một chuyến, nếu là không biết cái này trong tế đàn có tiên pháp, đây cũng là thôi, nếu biết, thử một lần lại không cái gì chỗ xấu. Ngươi tiểu tử này, thật sự là nói không nghe, cũng được, tùy ngươi đi giày vò đi, dù sao ngươi cuối cùng vẫn là muốn thu tay. Khí linh có chút tức giận. Thần niệm không được, cái kia cảm giác đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo không kịp chờ đợi đem cảm giác phóng thích đi vào, kết quả cùng thần độc đều trực tiếp xuyên thấu tế đàn thu hồi cảm giác về sau, hắn lại thử thần uy, sau đó lại là hồn phách lực lượng, cùng cổ ma đặc thù lực lượng thậm chí còn nhỏ một giọt máu đi lên. Vô dụng, đều vô dụng. Lâm Hạo thậm chí móc ra hoang văn đều không thể dẫn động tế đàn nửa phần, hiển nhiên phương pháp đều không đúng, bất quá hắn cũng không có quá nhiều thất lạc. Dù sao nhiều như vậy thần đế đều không có thể từ đó cảm ngộ đến, huống chi là mình. Ai? Lâm Hạo không khỏi thở dài một hơi. Ta mới nói, nhiều như vậy vì thần đế đều không biện pháp, huống chi là ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình có thể vượt qua những thần đế kia sao? Khí linh châm chọc nói. Nếu như là người khác, nghe được những lời này đã sớm nổi giận, thậm chí sẽ buông tha cho, nhưng là khí linh một câu nói kia lại làm cho Lâm Hạo trong đầu linh quang lóe lên, thần đế đều không biện pháp, mình tại sao có thể có biện pháp? Dù sao tu luyện tới thần đế cấp độ người, tư chất cùng năng lực đều là một thời đại nào đó người thứ nhất, trừ bỏ đồng dạng thần đế bên ngoài, ai có thể cùng những này thần đế đánh đồng? Tự nhiên, thần đế không chỉ là năng lực, có bảo vật, đều không phải là Lâm Hạo có thể so sánh, đã như vậy giống Lâm Hạo trước đó sử dụng phương pháp, vô luận là thần niệm vẫn là nhỏ máu, đều hẳn là sớm đã dùng qua, hẳn là đều không hiệu quả. Như vậy trên người mình có cái gì là thần đế khả năng không có? Đế khí tất nhiên là đầu tiên bài trừ, bởi vì thần đế bản thân tùy ý mang theo đồ vật đều đủ để luyện hóa trở thành phó đế khí, về phần còn lại bảo vật cũng không có tác dụng gì. Không biết cửu tử tiên thuật có thể hay không có hiệu quả. Lâm Hạo thầm nghĩ cái này cửu tử tiên thuật cũng có một cái chữ tiên, nói không chừng cũng là một loại khác tiên pháp. Lúc này tâm thần khẽ động, thôi động cửu tử tiên thuật lực lượng đánh vào trong tế đàn. Chờ đợi một lát, tế đàn vẫn như cũ không có cái gì biến hóa. Vẫn chưa được. Lâm Hạo đã đang suy nghĩ phải chăng nên từ bỏ, bất quá hắn đáy lòng vẫn là có một tia không hiểu chấp niệm, bởi vì hắn còn có một thứ đồ vật không có nếm thử, cái kia một sợi thần bí chi khí, cái này chính là mẫu thân để lại đồ vật trước đó hắn không nghĩ tới, đang thi triển ra cửu tử tiên thuật về sau, đột nhiên nhớ tới vật này. Thử một chút đi, dù sao đều không khác mấy. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lúc này duỗi ra ngón tay, điểm vào tế đàn bên trên, ngay sau đó tâm thần thôi động thể nội thần bí chi khí. Còn muốn thử? Xem ra ngươi thật sự là không muốn tuyệt vọng rồi. Khí linh tiếp tục mỉa mai, lời mới vừa thốt ra, đột nhiên tế đàn bỗng nhiên ầm ầm chấn động một cái, ngay sau đó dày đặc tại tế đàn bốn phía cực băng đế văn nhao nhao đã nứt ra, làm sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này sẽ không phải thật? Cấp tốc đưa ánh mắt về phía Lâm Hạo, nhưng lại gặp Lâm Hạo thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Cái này khiến khí linh cảm thấy cực kỳ không hiểu, nó lại không chú ý tới. Lâm Hạo trong ánh mắt mịt mờ hiện lên một vòng ngoài ý muốn cùng vui mừng, mà ánh mắt của hắn thủy chung tập trung ở tay phải chỉ bên trên. Trên ngón tay cuối cùng, một sợi thần bí chi khí đang lấy tốc độ cực nhanh đang không ngừng tăng trưởng bên trong, mà tại tế đàn dưới đáy cuồn cuộn không dứt hiện ra một cỗ cực kỳ thần bí lực lượng, chính là cỗ lực lượng này cổ vũ thần bí chi khí, một sợi tiếp một sợi sinh sôi lấy. Ngoại nhân là rất khó phát giác được, Lâm Hạo lại có thể rõ ràng cảm nhận được thần bí chi khí đã tăng tới to bằng ngón tay, mà hắn thì trở nên càng thêm mờ mịt. Như là một sợi khói tùy thời đều có thể sẽ rút đi, nhưng là nó lại trở nên càng tăng mạnh hơn ngang. Một đạo kỳ lạ pháp tắc, lại thần bí chi khí bên trong sinh sôi mà ra. Mà đạo này pháp tắc không giống cái khác pháp tắc hóa vào trong thiên địa, mà là siêu thoát tại thiên địa bên ngoài. Loại này kỳ lạ biến hóa, rất để Lâm Hạo kinh hãi, hắn tự nhiên không cách nào hiểu rõ biến hóa này ý vị như thế nào. Nhưng thần bí chi khí trở nên càng thêm cường đại là không thể nghi ngờ. Lúc này, thần bí chi khí đình chỉ sinh sôi, Lâm Hạo đem thu hồi thể nội, mặc dù không có tìm tới cái kia tiên pháp, nhưng lần này hắn thu hoạch cũng không nhỏ, mà hắn cảm giác cái này thần bí chi khí nói không chừng cũng có thể là cùng tiên có quan hệ bằng không, vì sao tại chạm đến tế đàn thời điểm sẽ trưởng thành. Tại thần bí chi khí thu nhập thể nội nháy mắt, đột nhiên thần bí chi khí phóng xuất ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Những lực lượng này để Lâm Hạo kinh hãi không thôi, nếu là bạo phát đi ra, hắn tất nhiên sẽ tại chỗ bị chấn thành phấn vụn, tranh thủ thời gian huy động thần uy áp chế, nhưng lại tại muốn động thủ thời khắc. Kinh khủng đến cực điểm lực lượng lại theo hắn tứ chi trăm mạch lưu chuyển, nhao nhao thẩm thấu nhập trong cơ thể của hắn, làm dịu hắn cốt nhục. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1492, thu sạch lấy. Chỉ gặp cổ ma huyết mạch đang điên cuồng hấp thu những lực lượng này, mỗi một lần hấp thu, huyết mạch liền tăng vọt mấy vạn nhiều, cái này khiến Lâm Hạo run sợ không thôi. Cho dù là cổ ma huyết mạch dĩ vãng tăng trưởng nhanh nhất thời điểm cũng không thể đạt tới khủng bố như thế cấm địa. Nương theo lấy cổ ma huyết mạch tăng vọt, Lâm Hạo thể nội thần uy cũng đang không ngừng tăng vọt, phảng phất vô bờ bến, lực lượng liên tục cất cao, đặc biệt là cổ ma huyết mạch tăng trưởng phía dưới, toàn thân nổi lên từng đạo ma văn, những ma văn này càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng sâu thúy. 40 vạn, bành. thể phách lực lượng lại lần nữa tăng trưởng, đã đạt đến một cái khác độ cao. Lâm Hảo không biết mình thể phách đạt đến trình độ nào, nhưng ít ra so dĩ vãng mạnh hơn gấp 10 lần, mà cổ ma huyết mạch tăng vọt vẫn còn tiếp tục, phảng phất không có đình chỉ dấu hiệu. Chẳng lẽ sẽ đạt tới 50 vạn? Lâm Hảo khó mà ức chế trong lòng kích động cùng hưng phấn, lâu như vậy đến nay. Cổ ma huyết mạch đều là cực kỳ chậm rãi tăng trưởng, mỗi một lần đều chỉ tăng trưởng một giọt hai bên mà thôi, mà lần này một chút liền là mấy vạn tăng trưởng, mà lại phảng phất sẽ không đình chỉ. Xông phá 50 vạn. Hơn nữa còn tại tiếp tục tăng trưởng. Lâm Hảo tâm đã nâng lên cổ họng theo cổ ma huyết mạch không ngừng sinh sôi, lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng tăng vọt. Oanh! Thể nội truyền đến chấn động. Lâm Hảo nguyên bản lực lượng nhao nhao biến mất, thay vào đó chính là lực lượng mạnh hơn. Thoáng chốc hai con ngươi bộc phát ra hai đạo điện mang, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Lục thế tôn đỉnh phong, rốt cuộc đạt đến lục thế tôn đỉnh phong. Tầng thứ này tương đương với thần tướng đỉnh phong. Đương nhiên, đó là đối cường giả mà nói, mà đối Lâm Hảo mà nói. Hiện tại hắn đã có thể so với chân chính thần vương. Cổ ma huyết mạch như trước đang tăng lên, Lâm Hảo càng thêm chờ mong, không biết có thể tăng lên tới trình độ gì, 70 vạn. Rất nhanh, 70 vạn nhỏ cổ ma huyết mạch ngưng tụ thành, nhưng là cổ ma huyết mạch vẫn như cũ còn đang tăng trưởng. Cái này khiến tim của hắn lại lần nữa rung động, mà tới được 79 vạn thời điểm, cổ ma huyết mạch tốc độ tăng lên dần dần chậm lại. Nhưng lại như trước đang tăng trưởng 80 vạn. Cuối cùng cổ ma huyết mạch tăng trưởng đến 80 vạn nhỏ, cái này khiến Lâm Hảo tâm rung động kịch liệt lên. Nguyên bản hắn phỏng đoán nhiều đến nhất đến 50 vạn mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ đột phá đến 80 vạn, từ hơn 20 vạn đạt tới 80 vạn, dòng giã tăng lên hơn 50 vạn giọt cổ ma huyết mạch. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ẩn chứa tại cổ ma trong huyết mạch kinh khủng ma lực lượng. Trước đó 20 vạn thời điểm, hắn chỉ là có một ít cảm giác mà thôi. Bây giờ cảm giác này càng thêm rõ ràng, mà ma lực lượng đã so dĩ vãng mạnh hơn. Có lẽ là bởi vì cổ ma huyết mạch đạt tới 80 vạn nhỏ nguyên nhân, Lâm Hảo cảm nhận được thể nội ma tính tại rút đi, không phải rút đi, mà là bị áp chế. Nói cách khác, sau này hóa ra ma lực lượng, phong hiểm càng nhỏ hơn. Tâm niệm vừa động, oanh, minh mông ma lực lượng trùng kích mà ra, Lâm Hảo thân thể lập tức hiện đầy dày đặc ma văn. Cường hoành đến cực điểm thể phách chấn động đến bốn phía hư không khẽ run, cảm thụ được lách thân mà qua ma lực lượng, Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. 80 vạn nhỏ cổ ma huyết mạch so với 20 vạn nhỏ mạnh đâu chỉ một điểm nửa điểm, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Thời khắc này Lâm Hảo cuối cùng cảm nhận được cổ ma vì sao tại thái cổ tung hoành không địch thủ, ẩn chứa ma lực lượng, còn có kinh khủng thể phách, đối mặt cùng cấp độ cường giả cơ hồ đều xem như đứng ở thế bất bại. Xì xì. Nương theo lấy Lâm Hảo chậm rãi mở ra tay, từng đạo ma văn giao hội tại lòng bàn tay của hắn bên trên, những ma văn này giao thoa phía dưới, lại nương theo lấy một chủng loại giống như ma khí lực lượng, chẳng khác nào ma khí hoàn toàn dung nhập thể nội, tiện tay một kích đều là ma khí uy, căn bản không cần ngưng tụ thi triển. Mặc dù cái này ma khí uy vẫn còn so sánh không lên thái thủy thần khí, nhưng là ưu thế của nó là có thể cuồn cuộn không dứt, Lâm Hảo cảnh giới cùng lực lượng. Nhiều nhất chỉ có thể huy động 10 chiêu thái thủy thần kỹ, nhưng là ma kỹ lại là không cần như thế, chỉ cần ma lực lượng không hao hết, liền có thể vô hạn đánh ra. Đương nhiên, hiện tại Lâm Hảo chả không cách nào làm đến ma lực lượng cuồn cuộn không dứt, chỉ có trở thành chân chính cổ ma về sau, ma lực lượng mới có thể trở thành thân thể một bộ phận, đạt tới cuồn cuộn không dứt, vận chuyển không hết trình độ, mà hắn cách trở thành cổ ma chỉ còn lại có 20 vạn nhỏ máu mạch. Một khi đạt tới 100 vạn nhỏ máu mạch, liền có thể thu nạp tinh hạch, một lần nữa dựng hóa là cổ ma. Tiểu tử này, vậy mà tăng lên. Khí linh dị thường ngoài ý muốn. Nó tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Hảo lực lượng tăng vọt, chẳng lẽ cùng tế đàn vừa rồi vỡ vụn có quan hệ? Vẫn là nói, Lâm Hảo lĩnh ngộ tiên pháp. Không đúng, kẻ này sở tu chính là cổ ma cùng cổ tiên con đường, mặc dù cái sau có tiên một chữ này, nhưng là tiên có tồn tại hay không vẫn là ẩn số, ngược lại là cổ ma, có một vị ma vô tận tiếp cận tiên tồn tại, xem như ma cực hạn, nhưng còn không có đạt tới cùng trong truyền thuyết tiên chống lại cấp độ. Cho nên, cổ tiên chỉ là một cái không rõ ràng lời giải thích, cổ ma cũng giống vậy. Mặc dù treo cổ ma tên, nhưng là tại trong truyền thuyết, chân chính cổ ma thế nhưng là đủ để chống lại tiên tồn tại, chẳng qua đó là cổ xưa nhất điển tịch mới có chỗ ghi lại. Tu có hai loại con đường khác nhau, người gần như không có khả năng lĩnh ngộ tiên pháp. Cho nên khí linh kết luận, Lâm Hảo đoán chừng là thu được một loại nào đó ngoài ý muốn gặp gỡ, hay là đã tới gần đột phá quan đầu đột nhiên lĩnh ngộ. Cho nên mới trùng hợp tại cực băng đế văn biến thành vòng bảo hộ ly kỳ vỡ vụn thời điểm đột phá, tạo thành một loại Lâm Hảo thu hoạch được tiên pháp giả tượng. Trùng hợp thôi. Kẻ này cảnh giới như thế thấp, tư chất cũng không tính có bao kinh người, nhiều lắm là xem như khí vận tương đối nghịch thiên hạng người thôi. Khí linh nói ra. Nó chính là Thái Thủy Thần Đế mang theo người chiếc nhẫn bên trong ngưng sinh ra khí linh, cùng với những cái khác đế khí khí linh khác biệt, nó cũng sớm đã tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, tại Thái Thủy Thần Đế đeo sau đó liền xuất hiện, vận khí của nó không tệ. Thái Thủy Thần Đế cái tên điên này cũng không để ý tới nó, cũng không giống cái khác thần đế như vậy, đem sinh sôi khí linh xóa đi đến mức nó sống đến nay. Đi theo Thái Thủy Thần Đế nhiều năm như vậy, coi như không năng lực, khí linh tầm mắt lại là cực cao, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Hảo tư chất cũng không phải là rất cao, mà là dựa vào tự thân đặc thù cổ ma huyết mạch, lại thêm lĩnh ngộ Thái Thủy Thần kỹ mấy người ỷ vào mà thôi. Như vậy một tên, nếu là có thể lĩnh ngộ tiên pháp, chỉ sợ những cái kia có được kinh thế chi năng thần đế nhóm đều chỉ có thể tìm khối nham thạch đập đầu chết được. Khí linh đang suy nghĩ gì, Lâm Hảo tự nhiên không biết, liền xem như biết cũng lười để ý tới, thu hồi ma lực lượng về sau. Hắn trực tiếp lướt đến 26 cái trong tế đàn một cái bên trên, thần niệm sớm đã phát giác được tế đàn đã mở ra, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phùng! Một kiện châm gài tóc phó đế khí tựa hồ cảm nhận được Lâm Hảo đến. Liền muốn phóng lên tận trời, ẩn chứa linh tính bỗng nhiên bạo phát đi ra, cỗ này linh tính sự khủng bố, đủ để chấn khai bất luận một vị nào thần vương, nhưng là Lâm Hảo chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái, chợt khôi phục lại. Đông, thể phách lực lượng phản chấn phía dưới tuôn ra linh tính như là bị cắt mở gợn sóng, hướng phía còn lại ba mặt mà đi, Lâm Hảo tay phải vừa nhấc. Năm ngón tay hơi đóng châm gài tóc phó đế khí lúc này bị vồ lấy đi qua, hắn không có nhìn kỹ trực tiếp ném vào thiên cương giới bên trong, chờ sau này sẽ chậm chậm luyện hóa vật này. Còn lại đế khí, đặc biệt là hai kiện chủ đế khí rung động kịch liệt lên, hưu một tiếng, vọt thẳng trời mà lên. Muốn đi. Lâm Hảo cũng không sợ cái này hai kiện chủ đế khí, bởi vì hai món đồ này cũng không có thần đế lưu lại lực lượng. Lúc này hoành không mà lên bắt lại hai kiện chủ đế khí, nhưng lại tại chạm đến thời điểm chủ đế khí bên trong phản chấn ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ, Lâm Hảo hai tay đều bị rung ra vết rách, đây là hắn thể phách so dĩ vãng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần nguyên nhân, nếu như đổi lại dĩ vãng thể phách, nói không chừng sớm đã bị đánh giết cổ ma tái sinh hóa ra. Ken két. Hai tay vết sách lại lấy tốc độ cực nhanh đang khôi phục lấy, cho dù như thế, Lâm Hảo vẫn là có loại cùng hai vị gần như đạt tới đỉnh phong thần vương cấp độ cường giả quyết đấu cảm giác. Hắn vô dụng ma lực lượng, vẹn vẹn dựa vào tự thân lực lượng, còn có thể phách lực lượng chế trụ hai kiện chủ đế khí. Tiểu tử này thể phách lại mạnh đến trình độ như vậy. Bực này cường độ cơ hồ có thể so với siêu nhất phẩm thần khí. Nếu như lại biến mạnh hơn một chút, chẳng phải là muốn đạt tới chuẩn thần đế khí trình độ. Không biết hắn có thể hay không đạt tới có thể so với đế khí trình độ. Khí linh tràn đầy kinh ngạc. Nó tự nhiên rõ ràng Lâm Hảo trước đó thể phách mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đạt đến nhị phẩm, nhiều nhất nhất phẩm thần khí trình độ. Bây giờ lại trực tiếp tăng vọt đến siêu nhất phẩm trình độ, kỳ thật nó cũng không biết. Lâm Hạo còn chưa sử dụng ma lực lượng. Một khi vận dụng, thể phách sẽ lại lần nữa tăng vọt, đến lúc đó cũng không chỉ là siêu nhất phẩm. Muốn đạt tới có thể so với đế khí trình độ. Hẳn là không thể nào, từ xưa đến nay mạnh nhất thể phách người chính là Lôi Đình Thần Đế. Vị này thần đế cơ hồ đã sáng tạo ra một cách thường nhân khó mà với tới thần thoại, thể phách đạt đến đế khí trình độ, loại kia thân thể cho dù là đế khí cũng khó có thể vỡ vụn. Khí Linh trầm giọng nói, thế gian này sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai Lôi Đình Thần Đế, chí ít mấy cái thời đại bên trong cũng sẽ không xuất hiện, chẳng qua cái này Lâm Hạo thể phách cũng đủ để khinh thường quần hùng, một khi trưởng thành đến chuẩn thần đế trình độ, cho dù là cùng cấp độ chuẩn thần đế cũng khó có thể dung chuyển được hắn. Không đúng, hắn không đạt được chuẩn thần đế trình độ, Thái Thủy Thần Đế đế ký ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa, trừ phi hắn có thể lấy thần tôn vấn đỉnh thần đế một vị. Không phải đời này nhiều nhất dừng bước tại thần tôn, cho dù là kỳ ngộ mạnh hơn, tư chất lại cao hơn, hắn cũng không cách nào bước vào tầng thứ cao hơn. Khí Linh thầm nghĩ, từ xưa đến nay, thần đế số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút, mà có thể tại thần tôn cấp độ liền vấn đỉnh thần đế một vị người, chỉ có ba người mà thôi, mà ba người này không có chỗ nào mà không phải là tên điên. Khí Linh mỗi lần hồi tưởng lại ba cái kia người điên cách làm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng khó có thể tin Thái Thủy Thần Đế cuối cùng không phải thọ nguyên hao hết mà chết, mà là đem thân thể luyện hóa, mặc cho mình hồn phi phách tán, mà lúc kia Thái Thủy Thần Đế mới sống 50 vạn năm. Đối với Thần Đế có được 500 vạn năm thọ nguyên tới nói, Thái Thủy Thần Đế đã coi như là rất trẻ trung, tuy nhiên lại như phát điên luyện hóa thân thể của mình. Mà Đạo Sơ Thần Đế cũng là một người điên, hắn lại luyện nát hồn phách của mình, thân thể lưu lại, nhưng lại trở thành vĩnh thế giam cầm, còn sót lại tại hoang vũ nào đó một chỗ. Lôi Đình Thần Đế cũng giống như vậy, có được tất cả thần đế đều khó mà với tới kinh khủng thể phách, thọ nguyên càng là cao tới 800 vạn năm, nhưng là hắn cũng giống vậy, đem thân thể của mình luyện hóa, hơn nữa là tại sống 100 vạn năm thời điểm cứ làm như vậy. Khí Linh thực sự không thể nào hiểu được, vì sao ba vị này thần đế cũng giống như người điên, lại đều luyện hóa tự thân. Lúc này, hai kiện chủ đế khí đã bị Lâm Hạo thu nhập thiên cương giới bên trong, tất cả linh tính biến mất. Ngay sau đó hắn bắt đầu thu lấy còn lại 8 cái phó đế khí, còn có còn lại tinh không chí bảo. Hao phí 3 canh giờ, Lâm Hạo 26 cái tế đàn lên đồ vật, toàn bộ quét sạch thu thập xong về sau, ánh mắt nhìn bên trong ngoài cung. Như thế nào ra ngoài? Đi ra ngoài là được rồi. Khí Linh nói ra. Trực tiếp đi ra ngoài. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên. Khí Linh khẳng định nhẹ gật đầu. Oanh. Bên trong ngoài cung đột nhiên bộc phát ra nổ rung trời. Lâm Hạo chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ còn ở bên ngoài. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1493. Hai người liên thủ. Bên trong ngoài cung mặt đã hỗn loạn tưng bừng, đại lượng băng tinh cử thú xuất hiện tại bốn phía, đây là bởi vì trước đó rung động đưa tới, lớn nhỏ không đều băng tinh cử thú không ngừng vọt tới, phảng phất như thủy triều. Đế nữ thánh thiên chỉ bọn người thần sắc kịch biến, liên tục huy động công sát uy, các đại đế cung người thừa kế tình huống muốn tốt một số, bởi vì bản thân đều mang theo phó đế khí, lại thêm thực lực mạnh mẽ, cũng vẫn có thể ứng phó. Ngược lại là còn lại đi theo mà đến cường giả, liền cực kỳ rất cảm thấy áp lực. Vù vù. Từng đạo chí thuần quang mang rơi xuống, đánh vào một cái băng tinh cử thú bên trên, đem chớp mắt biến thành hư vô. Một Ngưng Tuyết Ngọc Trưởng liên tục huy động, đánh ra từng đạo chí thuần quang mang, đem bốn phía vọt tới băng tinh cử thú cho rung động đến một bên. Phùng phùng. Bích Nguyệt Lam hai tay liên tục gảy diệt thần cầm thất âm phía dưới, từng đạo kinh người vô cùng âm luật, bao phủ xuống trong nháy mắt. Trên trăm băng tinh cử thú bị xoắn thành mảnh vỡ, Một màn này kinh hãi không ít cường giả, có chút hướng phía hai nữ chuyển đến, ý đồ muốn cùng hai nữ liên thủ. Keng! Một đạo tiếng đàn sơ hiện, xa xa một số băng tinh cử thú bị dẫn rời một số, vừa vặn ngăn ở những cường giả kia tiến lên trên đường, lập tức những cường giả này sắc mặt biến hóa, gặp muốn chuyển tới cực kỳ khó khăn, trả ra đại giới không nhỏ, dứt khoát từ bỏ dự định. Hảo ca ca ở đâu? Một Ngưng Tuyết đầy mắt vẻ lo lắng, nhưng lại thủy chung tìm không thấy Lâm Hảo tung tích, cái này khiến nàng càng thêm lo lắng. Trước đó không biết chuyện gì xảy ra, chủ đế khí chiến kích bốn phía khuấy động lên từng đợt cổ quái gợn sóng, sau đó các nàng liền không phát hiện được tình huống, chờ đến đuổi tới sau đó, Lâm Hảo còn có hai vị chuẩn thần đế không biết tung tích, cái này khiến các nàng đáy lòng không chịu được trầm xuống. Hắn không có việc gì, nhất định tại một nơi nào đó chờ lấy chúng ta, đừng lo lắng. Bích Nguyệt Lam an ủi, nói là nói như thế, nhưng nàng vẫn là không chịu được lo lắng, nàng thậm chí lo lắng Lâm Hảo đã. Suy nghĩ cùng một chỗ, nàng lập tức đem ý nghĩ này cắt đứt, không còn dám nghĩ tiếp, cho nên nàng tình nguyện tin tưởng Lâm Hảo còn sống, nhất định tại cái này cực băng đế cung nơi nào đó. Thế nhưng là Hảo ca ca hắn. Một Ngưng Tuyết hốc mắt chứa đầy nước mắt, nàng tự nhiên cũng sợ Lâm Hảo xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại người đều không có gặp, căn bản là không có cách khẳng định, không cần nhớ nhiều lắm, chúng ta trước bảo vệ tốt mình, nếu như chúng ta ngay cả mình đều bảo hộ không tốt, một khi xảy ra ngoài ý muốn đợi cho hắn trở về, chẳng phải là sẽ vì chúng ta thương tâm. Bích Nguyệt Lam nghiêm mặt nói. Nguyệt Lam tỷ nói rất đúng, ăn chúng ta nhất định phải trước bảo vệ tốt mình, không thể thủy chung làm Hảo ca ca liên lụy. Một Ngưng Tuyết liên tục gật đầu. Ầm ầm. Hai nữ tiếp tục liên thủ. Lúc này, hai bóng người chính nhanh chóng tiến lên, một người trong đó toàn thân tràn ngập giống như thương không huyễn tượng, vô tận tinh vực giao hội ở tại trên người, người này không phải người khác, chính là Thánh Thiên Đế. Những nơi đi qua, băng tinh cử thú liên tiếp bị chấn thành bụi phấn, liền ngay cả đánh giết đi lên cũng làm trận bị chấn nát. Mà đổi thành một người toàn thân hiện đầy hắc sắc điện mang, rõ ràng là cổ vương, những điện mang này giống như cuồng long ở tại phạm vi trăm trượng tàn phá bừa bãi lấy, tạo thành một cái to lớn hắc sắc điện cầu. Những nơi đi qua, đại địa lún xuống, băng tinh cử thú cũng bị màu đen cuồng điện xé thành mảnh nhỏ. Hai người phóng thích ra khí thế vô cùng kinh người, cho dù là còn lại cường giả đều không chịu được vì đó biến sắc. Thánh Thiên Đế hai người tuy là từ khác nhau phương hướng xuất phát, nhưng là hướng về một phương hướng tiến lên, mà bọn hắn chỉ nơi. Thình lình chính là chủ đế khí chiến kích vị trí. Đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người tự nhiên cũng đã nhận ra hai người muốn làm gì, không thể nghi ngờ là dự định tranh đoạt chủ đế khí chiến kích, có vật này nơi tay, những này tuôn ra tiến đến băng tinh cử thú chỉ làm không thành bất cứ uy hiếp gì. Nhìn chăm chú Thánh Thiên Đế cùng cổ vương hai người, đế nữ Thánh Thiên chỉ tiếu nhan khẽ nhúc nhích. Tràn vào băng tinh cử thú càng ngày càng nhiều, đã có một ít cường giả không chịu nổi phụ trọng, liều chết xếp ra một con đường. Về phần tranh đoạt chủ đế khí chiến kích, bọn hắn căn bản là không có nắm chắc. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng rít, chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh lướt vào. Băng mị. Mặt vũ đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi, cái này băng mị cùng lúc trước tại lối vào cái kia không sai biệt lắm, nói không chừng là cùng một con, lúc ấy chín vị thần tôn xuất thủ đều không thể đem diệt sát, huống chi là mọi người tại đây. Tốc độ rời đi nơi này. Không đúng. Nó cũng không đến. Thiên Dạ lông mày khẽ nhăn mày. Chỉ gặp cái kia băng mị sau khi xuất hiện. Cũng không có vọt tới. Mà là treo bay ở tại chỗ. Những người còn lại cũng đã nhận ra điểm này. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng làm nhìn thấy băng mị sau lưng hiện ra lần lượt từng bóng người thời điểm. Sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Cái này băng mị không phải không dự định tới. Mà là nó đang triệu hoán còn lại băng mị. Nhanh từ địa phương khác xếp ra ngoài. Những băng mị kia đang tản hướng bốn phía. Nó không chỉ muốn xếp chúng ta. Đồng thời còn muốn đem chúng ta tất cả mọi người lưu tại nơi này. Ở đây cường giả thần sắc căng cứng cấp tốc khuyết tán đến bốn phía, có chút tối dấu lá bài tẩy cường giả, đã không để ý tới nhiều như vậy, nhao nhao triển lộ ra áp chủ bài trực tiếp giết tới, nhưng tại xuất thủ một hồi về sau, các cường giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì tràn vào băng tinh cử thú càng ngày càng nhiều, mà những băng mị kia đã lan tràn tới bốn phía, đồng thời có hàng ngàn con nhiều. Vô luận từ chỗ nào cái phương hướng tiến lên đều sẽ gặp được băng mị. Bằng vào chúng ta lực lượng, muốn giết ra ngoài rất khó, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có. Mặt Vũ trầm giọng nói. Chủ đế khí chiến kích lực lượng. Thiên giả đôi mắt đẹp nhìn về phía chủ đế khí chiến kích vị trí. Giờ phút này cổ vương cùng thánh thiên đế hai người đã hỗn chiến ở cùng nhau, thương không huyễn tượng cùng dày đặc hắc sắc điện mang giao thoa, cả hai thân ảnh không ngừng lóe ra, không phải bộc phát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Không thể không thừa nhận thánh thiên đế cùng cổ vương hai người thực lực, so với bọn hắn cao hơn lên một bậc trở lên, nhưng bây giờ bọn hắn đã không có lựa chọn, nhất định phải mượn dùng chủ đế khí chiến kích lực lượng mới được. Nếu không tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, không có người sẽ muốn chết ở chỗ này, Mặt Vũ mấy người cũng không ngoại lệ. Mặt Vũ tay nhấc lên một chút, một đạo ô quang hóa ra, thình lình chính là một khỏa hạt châu màu đen, vật này chính là một kiện phó đế khí. Ngay sau đó hạt châu này đánh vào mi tâm của hắn bên trong, tất cả khí thế đều bị hút vào trong hạt châu, ngay sau đó hạt châu rút nhanh chóng ra mạnh hơn khí thế lực lượng. Cùng lúc đó thiên giả cũng xuất thủ, chắp tay trước ngực. Một đóa đen đến cực hạn hoa nở rộ mà ra, đóa hoa này lại là một kiện chuẩn thần đế khí, mà lại cùng nàng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tiêu tốn có 9 cánh hoa, trong đó 7 đóa hóa vào trong cơ thể của nàng, trong nháy mắt, lực lượng của nàng cũng tăng vọt. Không chỉ là Mặt Vũ hai người, bao quát đế nữ thánh thiên chỉ ở bên trong tứ đại đế cung người thừa kế đều nhao nhao xuất thủ trực tiếp lướt về phía chủ đế khí chiến kích. Mặt Vũ dẫn đầu bắt tới. Chỉ bằng ngươi cũng dám đến cướp đoạt. Thánh thiên đế hai con ngươi lóe ra tức giận, lúc này một chỉ điểm ra, vô tận thương không dung nhập trong đó. Có gì không thể? Mặt Vũ trả lời một câu, một trường vỗ tới. Oanh! Tư không triệt để luôn hãm, Mặt Vũ bị đẩy lui ra ngoài trăm trượng, mà thánh thiên đế chỉ là thân thể hơi chấn động một cái. Cùng lúc đó, một bên cổ vương cũng xuất thủ trực tiếp một quyền đánh tới hướng thiên dạ, màu đen lôi đình xé nát đóa hoa màu đen, đem thiên dạ đồng dạng chấn khai. Lúc này, đế nữ thánh thiên chỉ mấy người cũng vọt lên, bọn hắn trực tiếp đối Mặt Vũ hai người xuất thủ, lập tức hỗn chiến thành một mảnh. Liền ngay cả một số muốn đến đây tranh đoạt thái cổ cường giả cũng gia nhập vào trong đó, ba phương cường giả giao thủ tràng diện có chút hỗn loạn. Tứ đại đế cung cường giả khi thì cùng vẫn thần minh cường giả giao thủ, khi thì cùng thái cổ cường giả giao thủ đồng dạng, mặt khác song phương cũng là như thế, đến đằng sau, một khi có người muốn đoạt chủ đế khí chiến kích, liền sẽ lập tức bị hai phe cường giả vây công, lại thêm băng tinh cử thú không ngừng lan tràn mà đến. Liền lộ ra càng thêm hỗn loạn. Một ngưng tuyết hai nữ ban sơ cũng không có gia nhập, có thể theo băng tinh cử thú càng ngày càng nhiều, lại thêm băng mị số lượng cũng đang tăng thêm, các nàng ý thức được nhất định phải mượn nhờ chủ đế khí chiến kích lực lượng mới được, lúc này cũng lướt đi tới, chẳng qua các nàng không có vội vã xuất thủ, mà là tại chờ đợi thời cơ. Có mang đồng dạng ý nghĩ cường giả cũng không phải số ít. Chẳng qua thực lực của những người này yếu kém, chỉ có thể ở bên ngoài hỗn chiến chờ đợi lấy cái kia một tia cơ hội. Cổ vương cùng thánh thiên đế hai người nơi giao thủ đã trở thành một mảnh chân không, còn lại cường giả đều không dám tiến đến, để tránh bị cuốn vào trong đó, bị hai vị nhân vật tuyệt đỉnh công sát uy giáp công, chủ đế khí chiến kích liền treo ở bọn hắn bên cạnh, mỗi khi một người muốn đi cướp đoạt, một vị khác liền ngăn trở đối phương. Giao thủ dư uy chấn động bốn phía, không ít băng tinh cử thú bị rào sát. Nhưng vẫn là có đại lượng băng tinh cử thú vọt tới. Đông. Nổ vang từ trên cao nổi lên, thanh âm tràn đầy vô cùng vô tận cổ ý. Chỉ gặp một kiện cổ quái bảo vật tại hư không nổ tung, khuấy động lên một trận kỳ lạ gợn sóng, tất cả cường giả, bao quát cổ vương cùng thánh thiên đế hai người, đều là cảm thấy trong thân thể lực lượng lập tức trì trệ, bị cỗ này cổ ý chế trụ. Là thái cổ âm phong khí. Thánh thiên đế sắc mặt hơi đổi một chút. Bực này đồ vật không phải sớm đã thất truyền. Cổ vương thần sắc cực kỳ khó coi, nguồn gốc từ thái cổ hắn tự nhiên rõ ràng cái này thái cổ âm phong khí là vật gì, chính là thái cổ thời đại một loại cực kỳ đặc biệt luyện chế đồ vật, chính là chí bảo một trong. Nguyên bản bực này đồ vật cũng không có cái gì giá trị, bởi vì nó không có chút nào công sát uy, duy nhất có liền là nổ tung về sau, sẽ cách trở tất cả nghe nói người ý thức. Để bọn hắn tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong không cách nào điều khiển thân thể, đương nhiên, nếu là sớm có chỗ cảnh giác, phong bế lỗ tai liền có thể chống cự. Thế nhưng là, ai sẽ ngờ tới có người sẽ có được thất truyền đã lâu thái cổ âm phong khí, đồng thời còn tại giờ phút này thả ra, mặc dù chỉ là giam cầm ý thức ngắn ngủi thời gian một hơi thở, nhưng đối ở đây cường giả mà nói, cái này thời gian một hơi thở đủ để làm rất nhiều chuyện. Hưu, một bóng người xông lướt mà đến, thân hình rủ rì vô cùng, trong nháy mắt xuất hiện ở chủ đế khí chỗ, tay phải vồ một cái, nắm chủ đế khí chuôi bưng, chiến kích rung động kịch liệt lên. Ẩm chứa thần đế lực lượng trùng kích mà ra, nhưng là người đến tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, lúc này lấy ra một cách đặc biệt phong ấm đánh vào chủ đế khí bên trên. Thoáng chốc trùng kích mà ra thần đế lực lượng chẳng những không có chấn khai đạo nhân ảnh này, ngược lại theo cánh tay phải của hắn, lưu chuyển đến bốn phía, một cỗ kinh khủng thần đế ý chí lan tràn ra. Ha ha ha! Rốt cuộc để cho ta nắm bắt tới tay, chờ đợi lâu như vậy, liền chờ cơ hội này. Bóng người ngang đầu cuồng tiếu, khuôn mặt chậm rãi nổi lên. Tinh là nhị sư huynh. Mặt vũ hai người ngạc nhiên nhìn lấy bóng người. Xuất hiện người không phải người khác, chính là Tinh La. Giờ phút này bởi vì thần đế lực lượng tràn ngập quanh thân, trên người hắn cũng tràn ngập ra từng đạo đế văn tản ra khí thế, khiến cho mọi người ở đây không chịu được vì đó biến sắc. Đột nhiên, một bóng người khác xuất hiện, thân hình cũng là rủ rì vô cùng, trong nháy mắt đi tới cổ vương cùng thánh thiên đế bên cạnh thân. Song trưởng bỗng nhiên đánh ra, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng trùng kích mà ra, cho dù thân là cao cấp nhất cường giả cổ vương cùng thánh thiên đế hai người sắc mặt cũng không chịu được biến đổi. Mặc dù bọn hắn có rất nhiều năng lực, nhưng ý thức bị ngăn cách căn bản là không cách nào thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn song trưởng đập xuống. Bành! Cổ vương cùng thánh thiên đế hai người bị đánh bay mà ra, hung hăng đụng vào lòng đất. Lúc này hai người cuồng thổ ra một ngụm máu lớn, mặc dù đã khôi phục ý thức, nhưng là trọng thương. Triệt để đã mất đi hành động cùng năng lực phản kháng. Khi thấy người xuất thủ, tất cả mọi người ở đây bao quát trọng thương cổ vương, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Tà vương, ngươi! Cổ vương giận dữ, nếu như trọng thương mình chính là người khác, hắn ngược lại là không lời nào để nói. Nhưng ai sẽ nghĩ tới lại là cùng là thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả một trong tà vương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1494. Xé sách công sát uy. Thật bất ngờ. Tà vương nhích miệng cười một tiếng. Mười phần hưởng thụ người chung quanh quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ngươi tại sao phải làm như thế? Cổ vương trầm giọng nói. Vì cái gì? Tà vương nụ cười bỗng nhiên vừa ẩn đi, hừ một tiếng, nói. Tại trong thái cổ liên minh, ngươi ta đều cùng là thái cổ tứ đại tuổi trẻ vương giả một trong. Vì sao hết lần này tới lần khác ngươi cầm đầu, ta là cuối? Tư chất của ta không kém ngươi. Xuất thân càng là so ngươi tốt, vì sao hết lần này tới lần khác những lão gia hỏa kia muốn như thế nể trọng ngươi? Hao phí ở trên thân thể ngươi tâm huyết so ta đều nhiều, nếu như ta cũng có đãi ngộ như vậy, không thể so với ngươi kém, thậm chí còn so với ngươi còn mạnh hơn. Cũng bởi vì cái này, cổ vương thần sắc phát chìm. Không sai, cũng là bởi vì cái này, ta không cam lòng, phi thường không cam lòng. Tà vương cả giận nói. Ngươi ra tay với ta, việc này một khi truyền về Thái Cổ Liên Minh, chỉ sợ ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ vương nói ra. Ha ha ha. Ngươi đang nói giỡn. Ngươi cho rằng nơi này có người có thể rời đi hay sao? Tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, bao quát ngươi. Đến lúc đó ta vừa đi ra ngoài, liền nói ngươi a bất hạnh vẫn lạc, lại thêm tứ đại đế cung người thừa kế, còn có vẫn thần minh bọn gia hỏa này cùng một chỗ chôn cùng Thái Cổ Liên Minh bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Tà vương cười lạnh nói. Nghe vậy, ở đây cường giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Chỉ bằng hai người các ngươi, liền muốn chém giết chúng ta toàn bộ. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Một vị tứ đại đế cung hắc bào cường giả trầm giọng nói, người này mặc dù không phải tứ đại đế cung người thừa kế, nhưng cũng chênh lệch không xa, cùng người thừa kế thực lực chỉ cách xa nhau một đường mà thôi, cũng chính vì vậy, hắn có thể đi đến hiện tại. Hưu! Tinh la trong tay chủ đế khí chiến kích trực tiếp chém xuống mà xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một vệt ánh sáng ở trước mắt hiện lên, chiến kích đã bị tinh la thu hồi. Mà vị kia hắc bào cường giả cứng ở tại chỗ, hai con ngươi trừng tròn xoe, yết hầu cổ động mấy lần, muốn phát ra âm thanh, nhưng lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm tới. Ngay sau đó, một đầu thẳng tắp tia sáng từ hắc bào cường giả cái trán trung ương lan tràn đến phần bụng một chút, răng rắc một tiếng, cả người cắt thành hai nửa, ngay sau đó nổ tung tại tất cả cường giả trước mặt biến thành tro bụi. Đế nữ thánh thiên chỉ đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tên này hắc bào cường giả mạnh bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, cho dù là bọn hắn xuất thủ. Muốn chém giết người này cũng phải hao phí không ít công phu, mà tinh la vẻn vẹn một kích, liền trực tiếp đem đối phương diệt sát. Tinh la, ngươi thật muốn giết chúng ta. Mặt vũ ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Mặt sư huynh, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta tuy là sư huynh đệ, nhưng là năm đó nếu không phải hai người các ngươi, ta sao lại bị tuyển nhập cái kia trong tuyệt địa cùng các ngươi cùng một chỗ cạnh tranh thiếu minh vị trí. Cái này thiếu minh vị trí, vốn chính là ta nên được. Năm đó, ngươi cũng không có ít chiếu cố ta, mỗi khi ta nhớ tới đều biết. Hận không thể giết ngươi. Tinh la vừa mới nói xong trực tiếp chém ra chủ đế khí chiến kích. Giống nhau là một đạo quang mang. Trước đó mặt vũ còn không có cảm giác gì. Bây giờ đối mặt cái này chủ đế khí chiến kích, hắn mới cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Quá ngày kết ấm. Mặt vũ hai con ngươi phảng phất biến thành liệt nhật, toàn thân tràn ngập ra dày đặc kim mang cuồn cuộn đến cực điểm, lực lượng bị hắn thôi phát đến cực hạn. Cùng lúc đó, mi tâm bên trên phó đế khí cũng quay tròn chuyển động, tất cả lực lượng bị rút ra. Cỗ này mênh mông lực lượng, liền ngay cả đế nữ thánh thiên chỉ bọn người kinh hãi không thôi, không nghĩ tới mặt vũ phát huy ra lực lượng cơ hồ đã nhanh so đến thượng cổ vương cùng thánh thiên đế hai người. Chiến kích ánh sáng phảng phất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp chạm tại mặt vũ trên người, giống như liệt nhật mặt vũ bộc phát ra kinh thiên ánh sáng cùng nhiệt. Vô số đen bóng nổi lên, nhưng tại chạm tới chủ đế khí chiến kích nháy mắt. Những này đen bóng nhao nhao bị chém vỡ. Bành! Kinh khủng công sát uy bộc phát ra, mặt vũ bị đánh bay mà ra, lui nhanh vạn trượng xa. Chặn! Vô số cường giả lập tức dấy lên hy vọng, nếu như mặt vũ có thể ngăn trở như vậy hợp chúng nhân chi lực cũng chưa chắc không cùng tinh la hai người đối kháng cơ hội. Nhưng bọn hắn hy vọng vừa mới hiện hiện, lập tức lại bị tưới tắt, chỉ gặp mặt vũ lơ lửng giữa trời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một sợi máu đen theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Mặc dù chặn, nhưng là mặt vũ cũng như cổ vương hai người đã đụng phải trọng thương, giờ phút này ngay cả phát ra một điểm lực lượng năng lực đều không có, cái này cùng ngăn không được có cái gì khác nhau. Chẳng qua là muộn một chút chết thôi. Ngay cả mặt vũ cũng đỡ không nổi, huống chi là những người còn lại. Tinh la cầm trong tay chủ đế khí chiến kích, toàn thân tràn ngập kinh khủng đế văn, phảng phất một vị thần đế tại thế, chấn nhiếp tất cả cường giả. Lưu tại nơi này là chết, còn không bằng chia ra rời đi, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Không sai, hai người này sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đi. Thoáng chốc, sáu tên cường giả nhao nhao khởi hành, mặc dù đến từ khác biệt thế lực, nhưng bọn hắn tại lúc này lại hết sức ăn ý, lại có thể trong nháy mắt liền từ sáu cái phương hướng lao đi, làm như vậy cũng có chỗ tốt. Tinh La chẳng qua một người mà thôi, coi như muốn xuất thủ, cũng chỉ có thể chém giết như vậy một hai cái, những người còn lại đều có thể đào thoát. Coi là như vậy liền có thể đào thoát. Các ngươi cũng quá ngây thơ. Tinh La mặt không thay đổi, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc, cánh tay phải vung lên, sáu đạo quang mang hóa ra, trong nháy mắt đuổi kịp cái kia sáu tên cường giả. Cảm nhận được nguy cơ, sáu tên cường giả hoặc là liều chết hóa xuất lực lượng chống cự, hoặc là lấy ra chí bảo để ngăn cản, lực lượng chống cự người tại chỗ bị chém vỡ, mà chí bảo chỉ là hơi ngăn cản một chút, sau đó liền vỡ vụn, vị cường giả kia vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy một màn này, còn lại cường giả sắc mặt một trận trắng bịch. Ngăn không được. Căn bản là không có người có thể ngăn trở Tinh La một kích. Chủ đế khí chiến kích ẩn chứa thần đế lực lượng thực sự quá kinh khủng. Đế nữ thánh thiên chỉ bọn người không hề động. Giờ phút này trên người của bọn hắn tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Không nghĩ tới thực lực cùng bọn hắn không kém bao nhiêu Tinh La tại chấp trưởng chủ đế khí chiến kích về sau. Sẽ có được lấy kinh khủng như vậy chiến lực, bọn hắn tự nhiên không dám vọng động. Không phải dẫn đầu gặp thế nhưng là mạnh nhất diệt sát uy. Đột nhiên Tà Vương ánh mắt nhìn về phía một ngưng tuyết hai nữ trên người, trong mắt lộ ra một tia nồng đậm dục niệm chi sắc. Nguyên bản hắn liền có không ít tuyệt sắc thị thiếp, thế nhưng là bất luận một vị nào, cho dù là đẹp nhất cũng không sánh nổi một ngưng tuyết hai nữ. Huống chi cái này hai nữ thân phận có chút đặc thù. Thật sự là vận khí a, thế mà ở chỗ này nhìn thấy các ngươi hai vị tiểu tử kia đâu. Làm sao không có gặp hắn? Chẳng lẽ chạy hay sao? Tà Vương cười tà nói, ánh mắt tùy ý đánh giá một ngưng tuyết hai nữ, càng xem càng thêm tâm động, càng làm cho ý hắn bên ngoài chính là cái này hai nữ lại đều là xử nữ, đây càng để hắn cảm thấy phấn khởi, vốn cho là cái này hai nữ đi theo Lâm Hạo tất đã sớm bị ngắt lấy, kết quả lại vẫn không có. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Tà Vương khó mà ức chế trong nội tâm kích động. Lúc trước trên tay Lâm Hạo ăn phải cái lỗ vốn, có cơ hội đem diệt sát thời điểm, lại bị tiểu tử kia chạy, lúc ấy Tà Vương tức giận không thôi, nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Hạo không thấy bóng dáng, nhưng hắn hai nữ nhân đều lưu tại nơi này. Nếu như Lâm Hạo chết rồi, đây cũng là thôi. Nếu như kẻ này còn sống, một khi biết được mình đem hắn hai nữ nhân đều giải quyết, không biết sẽ là phản ứng gì. Nghĩ đến đây, Tà Vương càng là phấn khởi. Phát giác được Tà Vương trong mắt, Bích Nguyệt Lam hai nữ tiếu nhan thoáng chốc biến đổi, các nàng dù chưa trải qua nhân sự, nhưng cũng hiểu biết một số. Tiểu tử kia lưu lại các ngươi hai cái, lại mình chạy. Các ngươi đi theo hắn còn có cái gì ý tứ? Không bằng cùng ta đi, ta có thể cho các ngươi sống sót. Tà Vương nói ra, mặc dù hắn rất muốn trực tiếp chiếm lấy hai nữ, nhưng hắn lại không nghĩ dùng sức mạnh, bởi vì vậy quá không thú vị, chỉ là chiếm đoạt người liền không có bao lớn ý tứ, nếu như có thể để hai nữ cam tâm tình nguyện cùng mình, đôi kia Lâm Hạo đả kích tất nhiên sẽ lớn hơn. Tùy ý ai nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích, hơn nữa còn là hai cái tuyệt sắc khuyên thành diệu nhân cam tâm tình nguyện trở thành nam nhân khác nữ nhân, tất nhiên đều sẽ đau lòng đến cực hạn. Nếu là loại kia si tình người, thậm chí lại bởi vậy mà cam chịu cuối cùng đổi phế đi. Hạo ca ca mới không có chạy mất. Cùng ngươi. Đi theo ngươi, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Bích Nguyệt Lam trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Tà Vương sắc mặt lập tức trầm xuống. Cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, cùng là không cùng. Tà Vương có chút nổi giận, lại bị một nữ nhân coi thường như vậy, mà lại Bích Nguyệt Lam thần sắc trả lộ ra khinh thường. Cái này khiến hắn dị thường khó chịu, sự khoan dung của hắn là có hạn độ, tất cả hắn dự định cuối cùng hỏi một lần. Nằm mơ, bằng ngươi cũng xứng. Bích Nguyệt Lam khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai. Không nên ép ta xuất thủ. Tốt. tốt, đợi chút nữa nhìn ta như thế nào đối phó các ngươi, đến lúc đó các ngươi chỉ sợ đều không cái này khí lực hô. Tà Vương âm hiểm cười một chút, lúc này xuất hiện ở Bích Nguyệt Lam hai nữ trước người, hai tay hóa trảo, trong mơ hồ có tà điện mọc lan tràn trực tiếp chộp tới hai nữ bả vai, ra tay phương hướng đúng là hai nữ quần áo trên người, một khi bị bắt lại, hai nữ tất nhiên sẽ có chỗ bại lộ. Vô sỉ! Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp nén giận, hai tay bỗng nhiên đập trên diệt thần cầm, tức giận phía dưới, hai tay liên tục gảy. Thử! Chín đạo tiên ảnh mọc lan tràn mà ra. Mà lần này không phải chín cái tiên tử, mà là chín cái cùng Bích Nguyệt Lam giống nhau như đúc tiên ảnh, mỗi một cái trên tay đều nắm lấy một thanh diệt thần cầm, phảng phất chín người đủ đánh, hư không triệt để chấn động. Vô cùng vô tận âm luật phá không mà ra, thần cầm thất âm hoàn toàn đặt vào bên trong. Không tốt. Tà Vương sắc mặt thoáng chốc biến đổi, nguyên bản hắn coi là Bích Nguyệt Lam hai nữ thực lực, nhưng lại không nghĩ tới sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Tranh thủ thời gian thu hồi hai tay, thế nhưng là đã muộn một bước, rảo sát mà đến âm luật, đánh vào trên người hắn. Ngón tay đau đớn một hồi, chỉ gặp hai tay mười ngón đã bóp méo. Lập tức máu tươi chảy ngang, Tà Vương vừa tức vừa gấp, càng là tức giận không thôi, cấp tốc hướng về sau thối lui, thế nhưng là âm luật nhưng không có dừng lại, Bích Nguyệt Lam liên tục gảy. Mà một ngưng tuyết thì tại một bên gia trì, không ngừng đưa vào hết sức tinh thuần lực lượng. Hai nữ liên thủ phía dưới, lại để Tà Vương không ngừng lui nhanh. Phùng! Một đầu phát ra bị cắt đứt một sợi. Ngay sau đó soạt một tiếng, Tà Vương quần áo trên người bị âm luật cắt nát một chút, cả người tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, hắn không ngừng huy động lực lượng, chống cự lấy vô cùng vô tận âm luật, mà càng là chống cự, lại càng tăng kinh hãi. Liền ngay cả cách đó không xa ngắm nhìn đế nữ thánh thiên chỉ mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Bích Nguyệt Lam thực lực lại kinh khủng đến tình cảnh như vậy. Liền thân là tứ đại thái cổ tuổi trẻ vương giả một trong Tà Vương đều khó mà chống cự. Đủ rồi. Tà Vương đừng lầm đại sự của chúng ta, đi một bên. Tinh La Hoành không mà ra, cầm trong tay chủ đế khí chiến kích hắn trực tiếp làm vỡ nát dày đặc âm luật. Tinh Sư Huyên, cái này hai nữ giao cho ta. Tà Vương vội vàng nói. Hừ. Tinh La hừ lạnh một tiếng. Phía sau Tà Vương cảm nhận được khí thế kinh khủng áp bách, tranh thủ thời gian im lặng, đã tiếc hận mà thống hận chừng Bích Nguyệt Lam hai nữ một cái. Hắn biết không cách nào đùa bỡn cái này hai nữ, cũng không cách nào phát tiết vừa rồi mối hận trong lòng. Hưu! Tinh La trong tay chủ đế khí chiến kích đối Bích Nguyệt Lam chém đi qua, một đạo quang mang hoành không mà ra, dày đặc âm luật nhao nhao bị chém vỡ, trong nháy mắt, đã đi tới Bích Nguyệt Lam trước mặt. Nguyệt Lam tỉ tỉ cẩn thận. Một ngưng tuyết quá sợ hãi. Bang bang. Bích Nguyệt Lam biết không tránh thoát, toàn lực thi triển, thế nhưng là làm sao cảnh giới của nàng quá thấp, chỉ có lục thế tôn cấp độ mà thôi, bộc phát ra vô cùng vô tận âm luật, nhao nhao bị quang mang chém vỡ, mà đạo ánh sáng này mang khoảng cách nàng cũng chỉ có ba thước mà đã xong. Đột nhiên, Bích Nguyệt Lam trước mặt hư không bóp méo một chút, cái kia một đạo quang mang lại vô thanh vô tức biến mất. Biến cố này để mọi người ở đây đều vì thế mà kinh ngạc, liền liền xuất thủ Tinh La đều không chịu được khẽ nhíu mày, bởi vì vừa rồi một kích kia lại vô hình biến mất, chẳng lẽ là lực lượng hao hết, hoặc là bị nàng này chặn. Đã một kích không cách nào diệt sát, vậy liền lại đến một kích. Tinh La toàn thân run lên tràn ngập tại quanh thân đế văn, lại có một bộ phận rót vào chủ đế khí chiến kích bên trong, cả chuôi chiến kích phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, so với trước đó còn muốn đáng sợ. Xong. Một ngưng tuyết hai nữ tiếu nhan trắng bệch, các nàng tự nhiên có thể cảm nhận được một kích này ẩn chứa tuyệt sát uy, căn bản là ngăn không được. Lực lượng tích xúc đến cực hạn, Tinh La hoành tay chém ra. Thoáng chốc, quang mang áp xúc đến cực hạn, xông về phía một ngưng tuyết hai nữ, cái này tuyệt sát một kích uy lực, cho dù là thi triển ra Tinh La cũng vì đó run sợ, huống chi là những người còn lại. Đột nhiên, ở vào một ngưng tuyết trước mặt hư không bỗng nhiên vỡ ra tới, phảng phất bị hai bàn tay to bắt lấy, hung hăng xé mở giống như, mà cái kia một đạo chém giết mà ra tuyệt sát một kích, lại nương theo lấy xé sách miệng trực tiếp bị xé mở. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1495. Chấn diệt. Xé nát. Mọi người ở đây đều vì đó chấn động. Ai cũng có thể cảm thụ được cái này tuyệt sát một kích, so với trước đó bất luận cái gì một kích đều muốn đáng sợ nhiều lắm, lại bị trực tiếp xé nát, lại nhìn cái kia vết nứt chỗ, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi nổi lên. Là ai? Chẳng lẽ là trước đó hai vị kia chuẩn thần đế bên trong một vị? Đang lúc đám người suy đoán thời khắc, thân ảnh dần dần hiển lộ mà ra, một đầu đen nhánh đến cực điểm tóc dài. Giống như cuồng long múa, từng đạo thâm ảo đến cực điểm ma văn trải rộng quanh thân, mỗi một đạo đều ẩn chứa làm cho người kinh hãi khí tức cường đại, đan vào một chỗ càng là kinh người vô cùng. Là hắn. Đế nữ Thánh Thiên chỉ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, không chỉ là nàng, liền ngay cả thiên giả cũng là như thế thần sắc. Ai có thể ngờ tới, xuất hiện người lại là Lâm Hạo. Mà giờ khắc này Lâm Hạo, hai con ngươi đen kịch đến cực điểm, phảng phất vô tận hoang vũ, tới đối mặt người, đều có loại bị thật sâu thu hút cảm giác. Kịp phản ứng về sau, đế nữ Thánh Thiên chỉ cùng thiên giả đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp, không ai biết các nàng đang suy nghĩ gì, chỉ có các nàng mình rõ ràng. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hạo. Bích Nguyệt Lam kích động thân thể mềm mại có chút rung động. Hốc mắt không chịu được đỏ lên, trước đó nàng lo lắng nhất chính là Lâm Hạo xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ nhìn thấy Lâm Hạo xuất hiện, viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông ra. Mọi người tại đây thần sắc khác nhau, có sắc mặt tràn đầy cổ quái, có ánh mắt phức tạp đến cực điểm, còn có cũng không có gì biểu thị, cái trước tự nhiên đều là nhận biết Lâm Hạo, đặc biệt là Tà Vương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Sắc mặt lộ ra khó có thể tin cùng phức tạp, còn có từng tia hận ý. Lại là ngươi. Tinh La ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, vừa vặn trước tiên đem ngươi chém, mới hảo hảo xử trí những người khác. Đang khi nói chuyện, chủ đế khí chiến kích rung động kịch liệt lên, từng đạo đế văn nổi lên, trong phút chốc phảng phất cùng Tinh La biến thành một thể, mà trên người hắn phun trào đi ra lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Liền ngay cả ở vào cách đó không xa đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi lại vẫn không phải hắn lực lượng mạnh nhất. Không nghĩ tới Tinh La thực lực lại sớm đã vượt qua ta. Mặt Vũ hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Không nghĩ tới Tinh La cho tới nay lại che giấu thực lực. Bực này năng lực cơ hồ có thể so với hắn sử dụng ra phó đế khí gia trì lực lượng. Lại thêm chủ đế khí ẩn chứa thần đế lực lượng. Cho dù là đối mặt cổ vương cùng Thánh Thiên Đế hai người đều có thể hoàn toàn che đậy. Hạo cẩn thận. Bích Nguyệt Lam hai nữ kinh hãi cấp tốc thôi động lực lượng. Chết. Tinh La con ngươi ngưng tụ, chủ đế khí chiến kích chém ra. Thoáng chốc. Tất cả mọi thứ đều bóp méo, bao quát không gian bốn phía, mười vạn dặm khu vực bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất sụp đổ như vậy, vô số băng tinh cử thú tại chỗ vỡ nát. Liền ngay cả đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người không chịu được huy động ra phó đế khí đến, dư uy va chạm phía dưới, phó đế khí phát ra xì xì rung động. Cảm nhận được cái kia kinh khủng dư uy, đế nữ Thánh Thiên chỉ đám người tâm triệt để trầm xuống, một kích này uy đã vượt rất xa bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu như đổi lại bọn họ đối mặt một kích này coi như toàn bộ năng lực ra hết, cũng khó có thể chống cự được. Lúc này, Lâm Hảo hư không đạp mạnh, tay phải đưa ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Đưa tay phải ra, hẳn là hắn dự định lấy thân thể đi đụng vào chủ đế khí hay sao? Chủ đế khí sắc bén vô cùng, trừ bỏ hiếm thấy tinh không chí bảo bên ngoài, thường nhân căn bản là không có cách chống cự, trừ phi là tinh không cử thú, cũng vẫn có thể chống đỡ được. Đoán chừng có huyền cơ khác đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Hạo, đế nữ Thánh Thiên chỉ cũng không ngoại lệ, thời khắc này nàng thần sắc phức tạp hơn, trong đôi mắt đẹp kinh hãi càng đậm, Mặc dù cùng Lâm Hạo tiếp xúc chỉ có mấy lần, nhưng ở trận bên trong trừ bỏ một Ngưng Tuyết bên ngoài, nàng là hiểu rõ nhất Lâm Hạo người. Người này tuyệt đối sẽ không làm ra bực này việc ngốc, tất nhiên là có cái gì át chủ bài. Năm ngón tay hợp lại. Bành. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy con mắt một trận nhói nhói, lỗ tai truyền đến kịch liệt rung động âm thanh, phảng phất hai kiện chủ đế khí va chạm vào nhau cùng một chỗ giống như. Sau đó, đám người thị lực khôi phục lại, khi thấy trước mắt một màn thời điểm triệt để bị giải ra. Chỉ gặp Lâm Hạo năm ngón tay cầm chặt lấy chủ đế khí chiến kích sắc bén chỗ, thần sắc hờ hứng nhìn trước mắt tinh la, cái sao không ngừng thôi động lực lượng, nhưng lại thủy chung không cách nào chém xuống. Hắn, đế nữ thánh thiên chỉ thân thể mềm mại khẽ run lên, liền ngay cả một bên thiên dạ hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Lấy thân thể đối kháng chủ đế khí, đây cơ hồ là không thể nào, mặc cho ai cũng biết. Cho dù là thần đế cũng không thể nào làm được điểm này, cho dù là thể phách mạnh nhất thái cổ cường giả, cũng không ai có thể làm đến điểm này, thế nhưng là Lâm Hạo lại chặn, lấy một tay nắm chủ đế khí chiến kích. Cái này sao có thể? Một tên cường giả run giọng nói, cho dù là hai vị chuẩn thần đế đối chiến, cũng không thể mang đến cho hắn lớn như thế rung động, chỉ sợ một màn này sẽ còn sót lại tại trong trí nhớ của hắn, cho đến vẫn lạc hoặc là thọ nguyên hao hết một khắc này. Có khả năng này. Mặt Vũ bỗng nhiên mở miệng, mặc dù ánh mắt của hắn trả sót lại vẻ kinh ngạc, nhưng là đã tiêu tán không ít, ngược lại là thần sắc lộ ra ngưng trọng, thấy mọi người quay đầu. Không khỏi nói ra, Lâm Huyên hẳn là vừa mới đột phá, mà hắn sử dụng lực lượng có thể là đột phá thời điểm lực lượng, mặc dù ta không biết hắn như thế nào đem những lực lượng này bảo lưu lại đến, nhưng có thể giữ lại bực này đột phá lực lượng, đã rất làm người ta giật mình. Nguyên lai là đột phá lúc sức mạnh bùng lên. Khó trách ta thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp, người này chẳng qua mới lục thế tôn cảnh giới đỉnh phong. Liền có được khủng bố như thế năng lực, còn có thể đối kháng chủ đế khí, nguyên lai là mượn đột phá lúc lực lượng. Một tên cường giả có chút thở dài một hơi. Ở đây cường giả đều là thiên tư chắc tuyệt người, tự nhiên biết người tu luyện tại đột phá thời điểm, lực lượng trong cơ thể lại ở đột phá thời điểm đạt tới một cái đáng sợ đỉnh phong, mà cái này đỉnh phong thời kỳ bộc phát ra lực lượng đem vượt qua đột phá cảnh giới mấy lần, thậm chí mấy chục lần trở lên, chẳng qua cái này đỉnh phong chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt mà thôi. Nếu như Lâm Hạo chỉ là lục thế tôn đỉnh phong cấp độ, liền có được khủng bố như thế năng lực, vậy liền thực sự quá kinh người, nếu như là mượn dùng đột phá lực lượng, đám người cũng vẫn có thể tiếp nhận, dù sao bực này lực lượng không cách nào duy trì quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Coi như Lâm Huyên mượn đột phá lúc lực lượng, nhưng hắn thể phách cũng là tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Mặc Vũ có chút nói ra, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Lâm Hạo thể phách đã vượt quá tưởng tượng ở ngoài, cùng thế hệ bên trong, cho dù là cao một bối nhân vật, đều chưa hẳn có thể có được bực này thể phách. Lúc này, Lâm Hạo tay trái huy động trực tiếp đập xuống, tư không lại lần nữa bóp méo. 3. Tiếng vang truyền đến, tinh la ngay tiếp theo chủ đế khí chiến kích, bị đánh bay ra ngoài, phảng phất rơi xuống như lưu tinh, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Một tiếng vang, đại địa bỗng nhiên một trận rung động, một cái hố to nổi lên, rơi đập phía dưới tinh la thất lỗ chảy máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, tinh la thân hình khẽ động, bay lên mà lên, hắn đã thụ thương, mà bây giờ Lâm Hạo thực lực kinh khủng, lại giao thủ xuống dưới thua không nghi ngờ, thủ này tạm thời nhớ kỹ, chờ ngày sau lại báo trở về, lúc này toàn lực thi triển thân pháp, chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Đột nhiên, phía trước hư không bị xé nứt, Lâm Hạo hoành không mà ra. Một chưởng lại lần nữa đập xuống, bành. Tinh la trên người nổi lên một kiện phó đế khí nổi giáp, tràn ngập đế văn giao thoa ở phía trên, tạo thành cường đại hộ thể chi năng, chớp mắt xóa đi một chưởng này lực lượng. Thế nhưng là có một loại lực lượng lại là hóa không xong, chính là thể phách uy. Cảm nhận được cái kia kinh khủng thể phách uy, tinh vô tôn thường có loại ngạt thở cảm giác. Oanh! Một trường ép xuống, phảng phất chiến thần cự trường, hung hăng đập xuống đất, đem trọn phiến đại địa đập đến rung động kịch liệt không thôi. Bàn tay biến mất, Tinh La ngã trên mặt đất, phó đế khí nội giáp hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là thân thể của hắn đã xương cốt vỡ vụn, toàn thân máu thịt be bét, chỉ còn sót lại cuối cùng một hơi. Ngươi dám giết ta? Ta chính là Vẫn Thần Minh Thiếu Minh. Tinh La chật vật gạt ra một câu nói kia. Lâm Hạo chẳng hề nói một câu, một chỉ điểm tại Tinh La trên trán, ma lực lượng thôi phát mà ra, thể phách lực lượng xuyên thấu phó đế khí nội giáp. Tinh La hai mắt vừa mở, ngay sau đó sinh tức tiêu tán, đã mất đi hắn lực lượng trèo trống, phó đế khí nội giáp chóc ra xuống. Tại ngươi đối Ngưng Tuyết các nàng hạ sát thủ thời điểm, liền đã chú định ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hạo nói xong thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ, liên đới lấy phó đế khí nội giáp cùng chủ đế khí chiến kích cũng bị lấy đi. Một bóng người nhanh chóng cuồng lướt, đại lượng băng tinh cử thú xung phong liều chết đi lên, nhưng nhao nhao bị đạo này thân ảnh đưa tay diệt sát, người này thần sắc lộ ra bối rối cùng sợ hãi, không phải người khác, chính là Tà Vương. Hắn tại nhìn thấy Tinh La bị đánh bay nháy mắt, liền đã nhận ra không thích hợp. Một trưởng kia uy quá kinh khủng, cho dù là hắn đều có loại không rét mà run cảm giác. Hắn không biết Tinh La có hay không đào tẩu, nhưng hắn biết, nếu là tiếp tục lưu lại nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng thời cũng âm thầm may mắn mình cơ trí. Lâm Hạo, chờ ta lần sau tăng lên, tất nhiên muốn để ngươi hối hận cả đời. Tà Vương trong mắt lộ ra vẻ lo lắng chi sắc. Đột nhiên, tư không soạt một tiếng bị xé nứt. Cái này vết nứt không ngừng diễn sinh, phảng phất kinh khủng tinh không cử thú miệng, hướng phía Tà Vương thôn phệ xuống. Không! Tà Vương thần sắc kịch biến, tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời không ngừng huy động tất cả lực lượng đánh vào vỡ ra trong hư không, tuy nhiên lại không thể ngăn cản, trơ mắt nhìn vỡ ra hư không đem hắn thôn phệ đi vào. Ngay sau đó thân thể truyền đến cực độ xé rách đau đớn, ý thức cấp tốc đánh mất. Hư không bên trong, Lâm Hạo đi ra, nhìn phía dưới vỡ thành hai mảnh Tà Vương, tiện tay một chỉ, lập tức đem cái sau thiêu. Cùng lúc đó, trên người hắn cái kia cố kinh khủng đột phá lực lượng dần dần tiêu tán. Cái này chính là hắn cổ ma huyết mạch tại đạt tới 80 vạn nhỏ về sau đột phá mang tới một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chỉ tiếc cái này chính là đột phá lực lượng, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể đến phong tỏa một lát mà thôi, không cách nào duy trì quá mức lâu dài. Chẳng qua còn tốt, cuối cùng không có để hai người này chạy mất. Thân hình khẽ động, Lâm Hạo hướng phía đường cũ trở về. Trở về đến tại chỗ thời điểm, đế nữ thánh thiên chỉ bọn người còn tại chỗ, chỉ bất quá nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, thậm chí còn có một ít thần sắc lộ ra một tia kính sợ. Lâm huynh, Mặc Vũ chủ động lướt đi tới, cười nói: chúc mừng Lâm huynh đột phá. Ngôn ngữ so dĩ vãng nhiều một tia kính ý. Lâm đạo hữu, Thiên Dạ cũng tới, nàng cùng Lâm Hạo bản thân quan hệ cũng không tính kém, chẳng qua thời khắc này nàng đôi mắt đẹp lộ ra khó mà ngôn ngữ vẻ phức tạp. Ừ, Lâm Hạo nhẹ gật đầu biểu thị chào hỏi. Đối với Lâm Hạo thái độ, hai người ngược lại là không nói gì, tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Cái này chính là cường giả vi tôn thế giới, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Lâm Hạo tướng Tinh La đánh giết, mà Tinh La trong tay trả chấp trưởng lấy chủ đế khí chiến kích. Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1496. Hỏi tội. Chúc mừng Lâm đạo hữu. Đế nữ thánh thiên chỉ thước tha mà đến, đối Lâm Hạo nở nụ cười xinh đẹp, vốn liền khuyên thành tuyệt sắc, lại thêm nụ cười này, ở đây rất nhiều nam tính cường giả đều không chịu được có loại kinh diễm cảm giác, ngược lại là Lâm Hạo cũng không có quá lớn cảm giác. Tứ nữ đứng cùng một chỗ, mỗi cách đều là khuyên thành tuyệt sắc. Mà lại cái này bốn cái nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là tư chất nghịch thiên hạng người, độc thân liền đã đủ để gây nên không ít chấn động. Bây giờ bốn người cùng đứng cùng là tuyệt sắc, nhưng là khí chất không hề giống nhau. Một Ngưng Tuyết khí chất tinh khiết đến cực điểm, mà Bích Nguyệt Lam có được ôn nhã cùng ôn nhu thái độ, đế nữ thánh thiên chỉ ung dung hoa quý thiên giả liền như là trong thâm uyên hắc ám hoa, lộ ra một loại thần bí mỹ cảm, tứ nữ đứng chung một chỗ, giống như bốn vị động lòng người trích tiên, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Rống! Từng đợt gào thét phá vỡ bình tĩnh, chỉ gặp đại lượng băng tinh cử thú không ngừng tràn vào. Lâm đảo hữu! Không biết có thể nguyện ý liên thủ, giết ra một con đường. Mặt Vũ ném đi trưng cầu ánh mắt, những người còn lại cũng là như thế. Ừ! Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Chợt, hắn tiện tay sờ mó, từ thiên cương giới bên trong lấy ra bốn dạng đồ vật. Nhất thời kinh người linh tính từ trên tay hắn nổi lên, khi thấy cái kia bốn dạng đồ vật, liền xem như đế nữ thánh thiên chỉ bọn người không chịu được vì đó động dung, bởi vì Lâm Hảo trên tay cũng không phải là những vật khác, chính là bốn dạng phó đế khí. Trong đó hai kiện là châm gài tóc, một kiện như ngọc, một kiện khác thì lộ đầy vẻ lạ, kiểu dáng cực kỳ cổ phác, nhưng là phía trên chế tác tinh xảo đến cực điểm, liền thành một khối, chỉ là chế tác bên trên đều là vật khó được, huống chi cái này chính là phó đế khí. Mà đổi thành bên ngoài hai kiện thì là một đối thủ vòng đồng dạng cũng là cổ phác đồ vật, tinh mỹ tuyệt luôn. Bốn phía tụ tập mà đến cường giả, không chịu được hít sâu một hơi, phó đế khí, cho dù là trên người bọn họ cũng không có một kiện, duy chỉ có đế nữ thánh thiên chỉ mấy người tứ đại đế cung người thừa kế. Hoặc là vẫn thần minh thiếu minh bực này nhân vật mới có thể có được. Mà Lâm Hảo lại một chút lấy ra bốn kiện đến, chẳng lẽ hắn không sợ bị cướp đoạt? Đương nhiên đám người cũng không dám đến cướp đoạt, ngay cả Tinh La đều bị diệt sát. Lâm Hảo không có đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, đã coi như là thật tốt, nào còn dám đến cướp đoạt? Các ngươi các chọn hai kiện làm dùng để phòng thân. Lâm Hảo đối Bích Nguyệt Lam hai nữ nói ra. Nghe vậy, đế nữ thánh thiên chỉ cùng thiên giả hai nữ thần sắc trở nên cổ quái mà phức tạp, nhìn về phía Một Ngưng Tuyết hai nữ áng mắt ẩn chứa một tia nhàn nhạt ven vét tâm ý, cái này cũng khó trách các nàng mặc dù thân phận siêu nhiên, nhưng là cũng không có nghĩa là liền có thể có được rất nhiều phó đế khí. Đế nữ thánh thiên chỉ phó đế khí chính là nàng tranh thủ tới, mà thiên giả cũng là như thế, đều là hao phí không ít tâm huyết mới lấy được. Mà Lâm Hảo một chút liền đưa ra bốn kiện, vẫn là cho hắn nữ nhân, làm cho các nàng cầm lấy đi phòng thân. Lời nói tùy ý, phảng phất cái này bốn kiện không phải phó đế khí, mà là phổ thông bảo vật, còn lại cường giả, đặc biệt là nữ tính cường giả, ánh mắt không chỉ bao hàm lấy hâm mộ, trả từ từ ven vét tâm ý, thậm chí hận không thể cùng Một Ngưng Tuyết hai nữ trao đổi một chút vị trí. Nguyệt Lam tỷ tỷ trước tuyển đi. Một Ngưng Tuyết nhường lại. Vẫn là Ngưng Tuyết muội muội tuyển đi. Bích Nguyệt Lam lắc đầu, nàng tự nhiên rõ ràng Một Ngưng Tuyết tại Lâm Hảo đáy lòng chiếm dạng gì địa vị. Mặc dù hai người cũng còn chưa gả cho Lâm Hảo, nhưng đó là sớm muộn sự tình. Mà theo lý mà nói, Một Ngưng Tuyết là vợ, nhất định phải nàng trước tuyển. Không, vẫn là Nguyệt Lam tỷ tỷ trước tuyển. Một Ngưng Tuyết khăng khăng nói. Nguyệt Lam, ngươi trước tuyển đi. Lâm Hảo nói ra, còn như vậy nhún nhường xuống dưới, không biết được cái gì thời điểm, mà lại bên cạnh quăng tới ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Lúc này, Bích Nguyệt Lam cũng không còn từ chối, trực tiếp tuyển món kia lưu quang bốn phía châm gài tóc, còn có một phó thủ vòng, còn thừa hai kiện dĩ nhiên chính là Một Ngưng Tuyết. Hai nữ tại phân biệt thu hoạch được hai kiện phó đế khí về sau, mới cảm nhận được phó đế khí bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn tranh đoạt phó đế khí, nguyên lai cái này phó đế khí uy lực càng như thế to lớn. Mặc dù Bích Nguyệt Lam hai nữ đều không đưa vào lực lượng nếm thử, nhưng các nàng có thể khẳng định cái này hai kiện phó đế khí có thể làm cho phòng ngự của các nàng đạt tới cực cao trình độ. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Hảo nói ra. Lúc này, đám người lấy Lâm Hảo cầm đầu, một đường dọc theo một cái phương hướng tiến lên. Khi thấy Lâm Hảo xuất thủ về sau, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, trực tiếp đi ngang qua mà qua. Những nơi đi qua, băng tinh cử thú hoặc là bị đánh bay, hoặc là bị chấn nát, Vô luận thể phách lại thế nào to lớn băng tinh tự thú đều không thể ngăn cản Lâm Hạo một phân một hào. Trực tiếp bạo ngược. Đây là Lâm Hạo cho đám người mang tới nhất trực quan cảm thụ. Nguyên bản trả dự định xuất thủ đám người, lập tức bất đắc dĩ thu tay lại, bởi vì căn bản cũng không có bọn hắn xuất thủ chỗ trống, những nơi đi qua, băng tinh cự thú đều bị đánh bay. Một đường giết khắp mà qua, càng làm cho đám người kinh hãi chính là, Lâm Hạo từ đầu đến cuối ngay cả không kịp thở một chút. Mà lực lượng càng là tựa hồ không có tiêu hao bao nhiêu dấu hiệu, đương nhiên kinh hãi chính là thái cổ cường giả cùng tứ đại đế cung người, vẫn thần minh người là biết Lâm Hạo. Đặc biệt là thiên giả cùng Mặc Vũ, hai người đã sớm biết Lâm Hạo lực lượng hùng hậu vô cùng, ban đầu ở con đường nghịch thiên bên trên, Lâm Hạo thế nhưng là lấy một địch mấy trăm vạn đánh tới cuối cùng, thế mà còn không có hao hết, phảng phất Phật lực lượng cuồn cuộn không dứt. Làm cho người khó mà nhìn thấu sâu cạn của hắn. Không tốt. Phía trước là cái kia băng mị. Mọi người nhất thời vì đó biến sắc. Cái kia to lớn băng mị chẳng biết lúc nào đã ngăn tại phía trước, đem mọi người đường đều cho phá hỏng. Nếu như là còn lại băng mị vẫn còn tốt, đám người còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Mà trước mắt cái này băng mị, lại ngay cả chín vị thần tôn liên thủ đều khó mà làm sao. Đương nhiên, băng mị địa phương đáng sợ, chính là nó ẩn chứa cực băng hàn khí, một khi bị quấn quanh, liền có thể sẽ bị tại chỗ đông sát. Lâm huynh, cái này băng mị không thể khinh thường, chờ sau đó chờ ta ra tay kiềm chế lại nó, nếu như có cơ hội, vậy liền thoát thân rời đi, nếu là không có cơ hội. Mặc Vũ nói đến phần sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có cơ hội tự nhiên là sẽ bị đông sát. Ta lát nữa xuất thủ trước, các ngươi sau đó. Thiên giả nói ra, đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý liếc nhìn Lâm Hạo. Ngược lại là đế nữ thánh thiên chỉ bọn người bên kia, không có lên tiếng nửa câu, còn có thái cổ cường giả bên kia, hiển nhiên cũng không muốn tiến đến đối phó. Không cần. Lâm Hạo vừa mới nói xong, đã vừa sải bước ra. Trong nháy mắt, lấy làm trung ương không gian hoàn toàn méo mó. Lôi đình thần mâu xuyên thẳng qua mà ra, trực tiếp đâm vào ngăn tại phía trước to lớn băng mị thể nổi. Một cỗ kinh khủng cực băng hàn khí theo lôi đình thần mâu trèo tới, chính hướng phía Lâm Hạo tay phải mà đi. Lâm huynh cẩn thận. Lâm đạo hữu, mau lui lại. Mặc Vũ bọn người tranh thủ thời gian nhắc nhở, cái này to lớn băng mị cực băng hàn khí nồng đậm đến cực điểm. Một khi dính vào một chút, rất có thể sẽ bị tại chỗ đông sát. Cực băng hàn khí chính hướng phía Lâm Hạo tay phải phương hướng lan tràn, chỉ cần một cái chớp mắt thời gian liền có thể dính vào hắn, như thế nguy cơ phía dưới, Lâm Hạo lại vẫn không có thu tay, mà hắn chỉ làm một động tác, tay phải có chút uốn éo, đâm vào lôi đình thần mâu hướng phía trước đẩy vào một chút. Hưu! Lôi đình thần mâu xuyên thẳng qua mà qua, cực băng hàn khí đình chỉ lan tràn, to lớn băng mị toàn thân cứng đờ, ngay sau đó bịt một tiếng nổ tung. Hóa thành tán loạn cực băng hàn khí, chậm rãi tiêu tán. Chém giết. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, có nhìn không được hít thật sâu một hơi hơi lạnh, lại nhìn Lâm Hạo cánh tay phải có chút lắc một cái. Lôi đình thần mâu đã thu nhập thể nội, từ đầu đến cuối thần sắc của hắn chưa từng có biến hóa chút nào, mà là tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bích Nguyệt Lam hai nữ theo sát phía sau. Nhìn lấy đi tại phía trước Lâm Hạo bóng lưng, đám người thần sắc càng thêm phức tạp, trong mắt bọn hắn, Lâm Hạo trở nên thâm bất khả trắc, cho dù là đế nữ thánh thiên chỉ cũng không ngoại lệ. Đã mất đi to lớn băng mị uy hiếp, còn lại băng mị tình không đủ gây cho sợ hãi, nhao nhao bị Lâm Hạo chém giết. Xem đến phần sau, tất cả mọi người đã chết lặng, bởi vì bọn hắn không tưởng tượng nổi còn có cái gì là Lâm Hạo không làm được. Khó chơi đến cực điểm băng mị lại đều khó mà ngăn trở hắn một kích. Đến cùng Lâm Hạo là thế nào làm được? Mặc dù cũng có cường giả tại ngẫu nhiên diệt sát một cái băng mị, nhưng này cũng là ngẫu nhiên mà thôi, phải giống như Lâm Hạo như vậy một kích diệt sát một cái, cơ hồ là không thể nào. Một đường tiến lên, hao phí dòng dã 12 canh giờ, đám người rốt cuộc đi tới con đường nghịch thiên bên trên, Mà tại lúc này, đế nữ thánh thiên chỉ bọn người âm thầm rời đi thái cổ các cường giả cũng là như thế, chỉ còn lại có Mặt Vũ mấy người vẫn thần minh năm vị cường giả cùng Lâm Hạo ba người cùng nhau tiến lên. Ngang! Hậu điện đại môn chậm rãi mở ra. Lâm huynh, ngươi thật dự định muốn rời khỏi vẫn thần minh? Mặt Vũ hỏi, trước đó hắn đã hỏi thăm qua, Lâm Hạo là có muốn rời khỏi ý nghĩ. Ta còn có một số chuyện quan trọng muốn làm. Lâm Hạo nói ra. Đã như vậy, vậy liền không ép ở lại. Nếu như Lâm huynh về sau trả trở về vẫn thần minh, nhất định phải tới ta Mặt Vũ điện ngồi một chút. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Lâm đảo hữu, không có ý định đi ta thiên giả điện ngồi một chút. Gần đây tím quỳ thần hoa mở ba đóa. Vừa vặn có thể phao một bình trăm hoa thần trà, Lâm đảo hữu không bằng trước hướng nhấm nháp một phen, lại rời đi như thế nào? Thiên giả phát ra mời. Tiểu sư muội trăm hoa thần trà thế nhưng là khó được chí bảo, uống có thể điều dưỡng tâm thần, sáu cái canh giờ bên trong tăng lên cảm ngộ, ta đại sư này huyên cũng chỉ là nghe nói, đều không có thể hưởng qua. Mặt Vũ trêu chọc nói, nếu là đại sư huyên nguyện ý, cũng có thể cùng nhau đến đây. Thiên giả thản nhiên nói. Vẫn là không cần, trăm hoa thần trà cố nhiên tốt, nhưng ta là vô phúc tiêu thụ. Mặt Vũ có ý riêng cười cười. Ngày khác đi, về sau có cơ hội tất nhiên sẽ đi nhấm nháp thiên giả thiếu minh trăm hoa thần trà. Lâm Hạo nói ra. Vậy cũng được. Thiên giả nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Đột nhiên. Ba cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ sau ngoài điện tràn vào tiến đến, chỉ gặp ba người xuất hiện tại lối vào, cầm đầu chính là một tên thân mang hắc bào lão giả, người này tướng mạo nghiêm minh, sau lưng chính là hai vị thân mang áo bào xám lão giả, cầm đầu chính là một vị thần tôn, đằng sau thì là hai vị đỉnh phong thần vương. Chấp pháp điện trưởng lão. Mặt Vũ hai người có chút ngoài ý muốn nhìn lấy tên này lão giả áo đen. Chấp pháp điện trưởng lão cùng hai vị chấp pháp điện chấp sự thần sắc đều là mang theo một tia ngưng trọng cùng uy nghiêm, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Lâm Hạo, ta vẫn thần minh thiếu minh tinh la phải chăng chính là ngươi chém giết? Cầm đầu chấp pháp điện trưởng lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Chấp pháp điện trưởng lão, việc này. Mặt Vũ mở miệng. Hai vị thiếu minh, đây là chấp pháp điện sự tình. Hy vọng hai vị thiếu minh không nên nhúc tay. Chấp pháp điện trưởng lão trực tiếp cắt ngang Mặt Vũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, nói: "Có phải hay không là ngươi chém giết?" Lâm đạo hữu, chờ sau đó ta ngăn trở chấp pháp điện trưởng lão, bọn ngươi lập tức rời đi nơi đây. Chấp pháp điện trưởng lão chính là Tinh La Tam gia gia, Tinh La là minh chủ nhất mạch nhân vật bên kia, mạch này tại vẫn thần minh quyền thế cực lớn. Mặt Vũ lặng yên truyền âm nói. Đa tạ Mặt huynh. Lâm Hạo truyền âm nói. Nói, phải hay là không phải? Chấp pháp điện trưởng lão nhìn chăm chú Lâm Hạo, ánh mắt ẩn chứa thật sâu tức giận cùng hận ý. Vâng. Lâm Hạo nói ra. Tốt. Phi thường tốt. Dám giết Tinh La. Chấp pháp điện trưởng lão ánh mắt lóe ra sát ý nồng nặc. Vậy ta liền để ngươi chôn cùng. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1497. Muốn gán tội cho người khác, thần tôn uy là bực nào kinh khủng, cho dù liền ngay cả bên hông Mặt Vũ hai người đều cảm thấy chạm mặt tới kinh khủng ngạt thở cảm giác. Mặc dù bọn hắn chính là thiếu minh tại cùng thế hệ bên trong đứng hàng cao cấp nhất cấp độ, thế nhưng là thực lực của bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể ứng phó đỉnh phong thần vương mà thôi. Mà thần tôn chính là đỉnh phong thần vương phía trên cấp độ, trừ phi bọn hắn đều đạt tới thần vương trở lên cấp độ, không phải căn bản là không đối phó được thần tôn. Chấp pháp điện trưởng lão một tay trực tiếp vỗ xuống, toàn bộ con đường nghịch thiên rung động kịch liệt lên, mắt thấy Lâm Hạo liền bị một tát này đập nát. Đột nhiên tại Lâm Hạo trước người, một đạo thân hình nổi lên, lúc này một trưởng vỗ ra, lập tức đem chấp pháp điện trưởng lão lực lượng trừ khử ở vô hình. Mà chấp pháp điện trưởng lão thì hướng về sau liên tục lui ba bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Đại trưởng lão, Mặt Vũ hai người khẽ giật mình, chợt ánh mắt lộ ra vui mừng, người đến không phải người khác, chính là Liệt Thiên đại trưởng lão. Liệt Thiên đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Chấp pháp điện trưởng lão uống hỏi. Tinh trưởng lão, ngươi thân là chấp pháp điện trưởng lão, cũng phải trước hỏi thăm một chút nguyên do chuyện mới quyết định, nào có ngay cả lời cũng không hỏi, liền trực tiếp ra tay diệt sát. Liệt Thiên đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Vù vù. Hai bóng người hoành không mà đến, đồng dạng là hai vị tóc trắng xóa lão giả, hai người này gầy yếu không thôi, mắt mờ, đã có chút sắp già, nhưng là phát ra khí thế, không thể so với Liệt Thiên đại trưởng lão yếu, ngược lại còn có chút mạnh. Âm dương hai vị trưởng lão. Mặt Vũ hai người ngạc nhiên nhìn lấy hai vị lão giả, hai người này đồng dạng là Vẫn Thần Minh trưởng lão. Nhưng là hai người thân phận địa vị lại so hiện tại trưởng lão cũng cao hơn bối phận, liền ngay cả Liệt Thiên đại trưởng lão nhìn thấy đều muốn đi hậu bối lễ. Gặp qua Âm sư bá cùng Dương sư bá. Liệt Thiên đại trưởng lão tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ, chấp pháp điện trưởng lão mấy người cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy hai vị sư tổ, Mặt Vũ hai người cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Không cần đa lễ. Âm trưởng lão khoát tay áo, nghe nói Tinh La bị người giết chết, chúng ta đến đây nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Tinh La sẽ bị diệt sát. Tinh La chẳng những là chúng ta Vẫn Thần Minh thiếu minh, càng là chúng ta Vẫn Thần Minh tương lai trụ cột một trong, việc này nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Dương trưởng lão cũng có chút nói ra. Nghe vậy, Liệt Thiên đại trưởng lão thần sắc lập tức có chút khó coi, cái này âm dương hai vị trưởng lão từ trước đến nay là bất kể Vẫn Thần Minh sự tình, bây giờ đi ra, hơn nữa còn muốn nhúng tay Tinh La bị giết một chuyện, chỉ sợ lần này có thể phiền toái. Hai vị sư bá nói đúng lắm, vừa rồi ta đang muốn đem cái kia diệt sát Tinh La tiểu tử xử trí, Liệt Thiên đại trưởng lão lại tự dưng chạy tới ngăn cản. Chấp pháp điện trưởng lão nhìn chằm chằm Liệt Thiên đại trưởng lão một cái. Hai vị sư bá, việc này có nội tình khác, cho nên ta mới ngăn cản, hy vọng hai vị sư bá cho kẻ này một lời giải thích cơ hội. Liệt Thiên đại trưởng lão nói ra. Giải thích? Có cái gì giải thích? Diệt sát ta Vẫn Thần Minh thiếu minh, bản sớm đã là tử tội một đầu, vô luận như thế nào giải thích cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chấp pháp điện trưởng lão đốt đốt bức nhân đạo. Mặc dù Lâm Hảo không phải chúng ta Vẫn Thần Minh người, nhưng cũng là Lục Huyền trưởng lão đồ đệ, coi như cũng là Vẫn Thần Minh một viên, sự tình từ đầu đến cuối như thế nào, đến có cái công đạo mới là. Liệt Thiên đại trưởng lão phản bác. Công đạo? Tinh La cái chết, ai cho hắn một cái công đạo? Chấp pháp điện trưởng lão uống hỏi. Đi. Không cần cãi lộn, các ngươi là cao quý Vẫn Thần Minh chấp trưởng giả một trong, lại nơi này hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì trước giải một phen sự tình từ đầu đến cuối lại nói. Âm trưởng lão khoát tay áo. Nghe vậy, hai vị trưởng lão không có lại nói cái gì. Bọn hắn là biết Tinh La chết rồi, cụ thể là thế nào chết cũng không rõ ràng, chỉ biết là bí điển báo trước chính là Lâm Hạo giết chết mà thôi. Thiên giả. Mặt Vũ, Tinh La như thế nào chết, kỹ càng nói ra tới đi. Liệt Thiên đại trưởng lão nói ra. Vâng. Hồi bẩm các vị trưởng lão, chuyện là như thế này. Mặt Vũ sẽ tiến vào Cực Băng Đế Cung sau chứng kiến hết thảy, từng cái êm tai nói đi ra, nên nói đến hai vị chuẩn thần đế đối chiến thời khắc. Ở đây bốn vị trưởng lão lập tức thần sắc kịch biến, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Chờ một chút. Ngươi nói cái này Cực Băng Đế Cung bên trong có hai vị chuẩn thần đế đối chiến. Dương trưởng lão hỏi. Đúng. Mặt Vũ hai người khẳng định gật đầu. Lúc này bốn vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thần sắc lộ ra chấn kinh cùng vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn không có tiếp tục hỏi đến, mà là lấy thần niệm tại giao lưu. Tiếp xuống đâu? Dương trưởng lão hỏi. Tiếp xuống chính là. Mặt Vũ nói ra lúc ấy hai vị chuẩn thần đế biến mất, Sau đó Tinh La cùng Tà Vương đột nhiên xuất hiện, thừa dịp Cổ Vương cùng Thánh Thiên Đế không sẵn sàng, đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Sau đó Tinh La chấp trưởng chủ đế khí chiến kích, muốn đem tất cả mọi người diệt sát, bao quát Mặc Vũ bọn người. Nói hưu nói vượn, Tinh La sao lại diệt sát các ngươi? Chấp pháp điện trưởng lão nổi giận quát nói. Mặc Vũ, ngươi mặc dù thân là thiếu minh, nhưng cũng không thể lăng không tạo ra việc này. Chấp pháp trưởng lão, Mặc Vũ nói tới đến chính là sự thật. Nếu như không phải Lâm Huyên xuất thủ, chúng ta sớm đã vẫn lạc ở bên trong. Mặc Vũ ngữ khí cũng mang theo vài phần tức giận. Mặc sư Huyên nói, ta có thể khẳng định. Thiên giả cũng nói. Hai vị thiếu minh tại vẫn thần minh bên trong, địa vị cũng không tính thấp. Lời nói ra tự nhiên cũng có phân lượng. Chấp pháp điện trưởng lão lập tức một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Nếu như dựa theo Mặc Vũ hai người nói tới đến đỉnh, cái kia chính là Tinh La trước trái với vẫn thần minh chi pháp trước đây, diệt sát đồng minh cường giả, vốn dĩ là tội lớn, chớ nói chi là ý đồ diệt sát hai vị thiếu minh, cái này đủ để phán tội chết. Mực sư chất các ngươi nói Tinh La muốn giết các ngươi, hắn phải chăng đã đồng thủ? Âm trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Nghe vậy, vô luận là Liệt Thiên trưởng lão, vẫn là Mặc Vũ hai người đều cảm thấy không ổn, vốn cho là Âm Dương nhị trưởng lão là đi ra chủ trì công đạo, hiện tại xem ra có chút treo. Hai vị sư chất Tinh La có thể đối với các ngươi đồng thủ. Dương trưởng lão nói tiếp nói ra. Còn không, bất quá. Mặc Vũ hít sâu một hơi, nói ra. Vậy liền đúng, Tinh La đã không đối các ngươi đồng thủ, như vậy sao là trái với vẫn thần minh chi pháp? Hắn chỉ là miệng nói một chút, nhưng chưa hẳn nhất định sẽ làm như thế, cho nên Tinh La còn không thể định tội. Huống chi, nếu là Tinh La có bực này sai lầm, cũng không nên do người bên ngoài đến nhúng tay can thiệp, mà là trước đem bắt, lại giao cho chấp pháp điện đến xử lý. Dương trưởng lão trầm giọng nói ra. Nghe được những lời này, Mặc Vũ hai người thần sắc trở nên khó coi. Dương trưởng lão lời nói này căn bản chính là bóp méo nguyên bản sự thật. Nói cách khác, Âm Dương hai vị trưởng lão xuất hiện cũng không phải là ngoài ý muốn, mà có thể là sớm đã cố định tốt. Nhất thời, hai người tựa hồ đoán được cái gì, thần sắc thoáng chốc run lên. Rất hiển nhiên, vẫn thần minh âm thầm xảy ra biến cố gì, bọn hắn chợt phát hiện. Mình không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu, cái kia chính là bị nhốt bốn vị trưởng lão, Âm Dương trưởng lão bọn người lại sau khi biết được, cũng không có lập tức hạ lệnh phái người đi cứu viện, mà là tại nơi đây dây dưa Tinh La cái chết vấn đề. Mà một bên Liệt Thiên đại trưởng lão giờ phút này thần sắc cũng khá khó xử nhìn, thân là đại trưởng lão hắn tự nhiên có thể phát giác được xảy ra chuyện. Không phải luôn luôn không để ý tới thế sự Âm Dương hai vị trưởng lão, làm sao lại nhúng tay việc này? Đồng thời trả khuyên hướng chấp pháp điện trưởng lão phía bên nào? Liệt Thiên đại trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Âm trưởng lão đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Liệt Thiên đại trưởng lão. Quả nhiên xảy ra chuyện. Mặc Vũ hai người gương mặt có chút co quắp một trận. Xin hỏi hai vị sư bá, Liệt Thiên có tội gì? Liệt Thiên đại trưởng lão trầm mặt hỏi. Chư trưởng lão các quyết nghị mở ra con đường nghịch thiên, đến mức bốn vị trưởng lão thân hãm Cực Băng Đế cung, cũng ngay tiếp theo một vị thiếu minh hao tổn, đây là thứ nhất tội. Thái cổ cường giả cùng tứ đại đế cung lẫn vào vẫn thần minh, phái ra chín vị thần tôn, ngươi thân là vẫn thần minh đương nhiệm chấp trưởng giả, lại không có chút nào phát giác. Sơ sẩy phía dưới kém chút ù thành sai lầm lớn, cái này chính là thứ hai tội. Âm trưởng lão quát. Nghe vậy, Liệt Thiên đại trưởng lão gương mặt bỗng nhiên một trận kéo căng, hắn đã hiểu Âm Dương hai vị trưởng lão cùng chấp pháp điện trưởng lão ba người đã liên hợp ở cùng một chỗ, nhằm vào cũng không phải là Lâm Hạo, mà là hắn. Mở ra con đường nghịch thiên chính là căn cứ minh chủ định ra chi pháp. Về phần một vị thiếu minh hao tổn chính là ngoài ý muốn sự tình, về phần bốn vị trưởng lão thân hãm một chuyện, việc này đúng là ta có chỗ sơ sẩy, nguyện ý gánh trách. Mà thái cổ cường giả cùng tứ đại đế cung lẫn vào vẫn thần minh, việc này cũng có thể trách ta. Liệt Thiên đại trưởng lão lời nói mang theo tức giận. Còn dám mạnh miệng đem người dẫn tới. Âm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiện tay một chiêu, chỉ gặp một nhóm 10 người lướt đến, cầm đầu chính là chấp pháp điện một vị trưởng lão khác, đi theo phía sau 7 tên đỉnh phong thần vương, mà ở vào ở giữa nhất chính là 2 tên quần áo tả tơi cường giả, một người trong đó thân mang tứ đại đế cung thiên vũ đế cung phục sức, một cái khác thì là thái cổ cường giả, hai người toàn thân đều là tổn thương, mặt mũi tràn đầy vẻ chán nản. Lạch cạch. Hai người bị ném xuống dưới. Nói đi, đến cùng là ai thả các ngươi tiến vào Vẫn Thần Minh? Âm trưởng lão quát. Thần tôn uy che đậy mà xuống, hai vị cường giả toàn thân không ngừng run rẩy, đều nhanh muốn bị đè sấp trên mặt đất. Không nói, liền để các ngươi hồn phách câu diệt. Âm trưởng lão hai mắt chừng một cái, mở lão nhãn lóe ra u hỏa kinh khủng thần niệm tràn ngập tại chỗ mi tâm. Vâng. Thái cổ cường giả cắn răng, nhô lên đầu, chỉ hướng Liệt Thiên đại trưởng lão. Ừ, liền là hắn. Tứ đại đế cung cường giả cũng ngẩng đầu, lườm Liệt Thiên đại trưởng lão, nhẹ gật đầu. Nói hưu nói vượn, ta làm sao có thể. Liệt Thiên đại trưởng lão tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, lúc này liền muốn một bàn tay đem hai người chụp chết. Liệt Thiên, ngươi còn có lời gì có thể nói? Âm trưởng lão ngăn tại phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Liệt Thiên đại trưởng lão. Âm sư bá, việc này tất nhiên là có người hãm hại, ta sao lại thả tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả tiến đến? Liệt Thiên đại trưởng lão nói ra. Ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, hai người các ngươi nói rõ ràng một số, vì sao hắn muốn thả các ngươi tiến đến? Âm trưởng lão hừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn hai vị cường giả. Liệt Thiên đại trưởng lão cùng chúng ta tứ đại đế cung sớm đã có chỗ ước định, chủ yếu là bởi vì nguyên bản minh chủ nhất mạch quá mạnh, Liệt Thiên đại trưởng lão bất mãn đã lâu, muốn nhất thống Vẫn Thần Minh, cho nên tìm tới chúng ta tứ đại đế cung thiết lập lần này tiến vào Cực Băng đế cung một chuyện, băng phong 4 vị trưởng lão, sau đó lại chậm rãi xử lý minh chủ nhất mạch bên kia. Chúng ta 9 vị thần tôn đến thì là bởi vì lo lắng 4 vị trưởng lão đào thoát, cho nên mới tiến vào Cực Băng đế cung bên trong, đem bọn hắn toàn bộ bao vây tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn, đợi cho rời đi Cực Băng đế cung về sau, sẽ giúp Liệt Thiên đại trưởng lão khống chế Vẫn Thần Minh. Hai vị cường giả nhao nhao nói ra. Nghe vậy, Liệt Thiên đại trưởng lão lập tức sắc mặt kịch biến. Rất tốt. Phi thường tốt. Không nghĩ tới chúng ta Vẫn Thần Minh lại ra bực này phản đồ, hơn nữa còn là chúng ta tín nhiệm nhất người. Âm trưởng lão ngón tay khẽ động, điểm vào hai vị cường giả trên người, hai người kia còn chưa kịp phản ứng, thức hải đã nổ nát, ngay cả hồn phách đều biến mất. Liệt Thiên, trước đó nể tình ngươi thân là đại trưởng lão thân phận, cho Vẫn Thần Minh làm nhiều năm cống hiến, cho nên không có ý định quá mức nghiêm phạt. Há biết ngươi lại gian ngoan mất linh, ngươi còn có lời gì nói? Âm trưởng lão nhìn chằm chằm Liệt Thiên đại trưởng lão nói. Ha ha ha. Liệt Thiên đại trưởng lão ngang đầu cười như điên, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1498. Thoát đi. Từ đầu đến cuối Lâm Hạo đều không lên tiếng, mà là tinh tế nghe, rất nhanh liền minh bạch kỳ thật đây là Vẫn Thần Minh nội bộ tranh đấu mà thôi. Liệt Thiên đại trưởng lão chấp trưởng thực quyền đã lâu, mà minh chủ nhất mạch bên kia sớm đã nhìn trộm nhiều năm, liền đợi đến cơ hội đem Liệt Thiên đại trưởng lão kéo xuống. Khó trách Lục Huyền Thần Tôn sẽ giận dữ rời đi Vẫn Thần Minh, lấy Lục Huyền Thần Tôn tính nết, xác thực không thích hợp Vẫn Thần Minh nội đấu. Liệt Thiên, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Âm trưởng lão trầm giọng nói. Quen tay liền cầm. Đã các ngươi đối đãi với ta như thế, vậy ta còn không cần lại tiếp tục lưu ở nơi đây không lưu người, tự có chỗ lưu người. Liệt Thiên đại trưởng lão thần sắc trầm xuống, oanh một tiếng tiếng vang, toàn thân trên dưới bộc phát ra lực lượng khí tức kinh khủng, trùng kích phía dưới, bốn phía đại địa răng rắc vỡ vụn, từng đạo vết rách lan tràn ra, âm dương hai vị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lui nhanh ra một khoảng cách, liền ngay cả chấp pháp điện trưởng lão đều liên tiếp lui về phía sau. Nguyên bản sắp già Liệt Thiên đại trưởng lão giống như một lần nữa tỏa ra sinh cơ, toàn thân tràn ngập từng đạo cổ lão đường vân, mênh mang tóc trắng lại từng cây trong suốt sáng long lanh, như là ngọc chất, thân hình khẽ động, Liệt Thiên đại trưởng lão phóng lên tận trời, đồng thời ốm tay áo cuốn một cái, đem Lâm Hạo ba người cùng một chỗ mang đi. Liệt Thiên, ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể đi được đi. Âm trưởng lão ánh mắt lóe lên một cái, lúc này tiện tay vỗ, oanh, bốn phía một trận rung động, ngay sau đó từng đạo dày đặc đường vân nổi lên, cổ lão kết giới cấp tốc tràn ngập, giống như thiên la địa võng bao phủ xuống, đang muốn phóng lên tận trời Liệt Thiên đại trưởng lão, lúc này bị trùm tại kết giới bên trong. Cho ta nát. Liệt Thiên đại trưởng lão tiện tay một điểm đánh vào kết giới bên trên, thần tôn uy là bực nào cũng cuồn cuộn, phảng phất vô tận tinh vực, bình thường kết giới căn bản là ngăn không được, có thể một chỉ này phía dưới kết giới chỉ là hơi lắc lư một cách mà thôi. Ngay sau đó từng đạo rủ bí đường vân nổi lên, những đường vân này ẩn chứa làm người sợ hãi mà lực lượng kinh khủng. Thoáng chốc, Liệt Thiên đại trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi, Thái Huyền Chu tiên trận. Không sai, liền là Thái Huyền Chu tiên trận. Âm trưởng lão hừ nói. Chúng ta sớm đã đoán trước ngươi sẽ không dễ dàng như thế liền dừng tay, cho nên đã sớm bố trí cái này Thái Huyền Chu tiên trận ở chỗ này, mặc dù không có dùng tới minh bên trong Chu Tiên Châu, nhưng ngươi cũng đừng hòng lại rời đi. Thân là đại trưởng lão Liệt Thiên, làm sao không biết Thái Huyền Chu tiên trận đáng sợ, chính là vẫn thần minh trấn minh vao vật. Năm đó minh chủ lấy vây khốn qua một vị lớn đối đầu, đây chính là một vị chuẩn thần đế. Lúc ấy chẳng những khốn chủ vị kia lớn đối đầu còn đem nặng nề sáng tạo. Không nghĩ tới, vì đối phó hắn, âm trưởng lão bọn người lại lấy ra cái này Thái Huyền Chu tiên trận. Liệt Thiên, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, ngay cả chuẩn thần đế đều khó hiểu tất cả vốn liếng. Cuối cùng thân chịu trọng thương mới mở ra cái này Thái Huyền Chu tiên trận, huống chi là ngươi. Dương trưởng lão nói ra. Nể tình ngươi những năm này vì vẫn thần minh dốc hết tâm huyết phân thượng, chúng ta tha cho ngươi một mạng, ngươi tự phế tu vi đi. Tự phế tu vi. Liệt Thiên đại trưởng lão gương mặt khẽ run lên, đây chính là đối ta hồi báo. Ta tại vẫn thần minh bên trong, mặc dù không tính tận chức tận trách, nhưng cũng chưa làm qua cái gì có lỗi với các ngươi sự tình, bọn ngươi vu hãm ta thì cũng thôi đi, còn muốn phế bỏ ta tất cả tu vi. Ha ha, phốc, Liệt Thiên đại trưởng lão cuồng thổ ra một ngụm máu lớn, cái này chính là dẫn đến cực hạn, buồn đến cực đỉnh, mới có thể tâm huyết nghịch chuyển. Xoạt, đại biểu đại trưởng lão áo bào bị xé nát, Liệt Thiên ngang đầu quát. Từ hôm nay ngày xưa, ta cùng vẫn thần minh lại không bất luận cái gì liên quan, chúng ta ăn đoạn nghĩa tuyệt. Câu nói sau cùng kia chấn động đến toàn bộ vẫn thần minh trên không rung động kịch liệt. Liền ngay cả Thái Huyền Chu tiên trận cũng hơi hoảng đãng. Hai tay hợp lại, Liệt Thiên lớn dài bên trong áo bào cuồng lướt mà lên, toàn bộ lực lượng trùng kích mà ra, giống như một cái viên cầu, ngưng tụ tại hắn quanh thân, trong đôi mắt cuồng điện mọc lan tràn. Cáp! Liệt Thiên đại trưởng lão một chỉ điểm ra, một chỉ này ẩn chứa vô tận áo nghĩa, mặc dù không phải đế kỹ, nhưng cũng là siêu nhất phẩm thần kỹ. Lấy tu vi thi triển ra siêu nhất phẩm thần kỹ, uy lực đạt đến vô cùng trình độ khủng bố, cho dù tại ngoài trận mặt vũ hai người đều cảm thấy run sợ không thôi. Nếu như không phải Thái Huyền Chu tiên trận chống lại tất cả lực lượng, một khi những lực lượng này lan ra, cho dù là dư ba, bọn hắn cũng khó có thể chống cự. Xì xì. Tại một chỉ này phía dưới Thái Huyền Chu tiên trận bên trong cổ văn áp chế lại cả hai trùng kích, bộc phát ra uy lực khủng bố. Toàn bộ Thái Huyền Chu tiên trận có chút rung động. Liệt Thiên thực lực lại so chúng ta dự đoán còn mạnh hơn. Âm dương hai vị trưởng lão thần sắc tràn đầy ngưng trọng, không nghĩ tới liệt thiên sức mạnh bùng lên sẽ mạnh đến trình độ kinh khủng như vậy. Lúc này, Thái Huyền Chu Tiên trận rung động càng ngày càng rời đi, liệt thiên đại trưởng lão toàn thân tràn ngập lực lượng cũng ngày càng mạnh mẽ. Cái này khiến âm dương hai vị trưởng lão bọn người thần sắc khẽ biến. Nếu như liệt thiên đại trưởng lão tiếp tục gia trì xuống dưới, nói không chừng sẽ phá vỡ cái này Thái Huyền Chu Tiên trận. Dù sao trận này thiếu trận nhãn cũng không phải là hoàn chỉnh Thái Huyền Chu Tiên trận, cho nên hiệu quả cũng sẽ so hoàn chỉnh kém rất nhiều. Áp trận. Âm trưởng lão quát. Lúc này, lấy âm dương hai vị trưởng lão cầm đầu bốn vị thần tôn xuất hiện tại Thái Huyền Chu Tiên trận bốn góc. Bốn trưởng cùng nhau đập xuống đặt ở trận cước dưới, bốn vị thần tôn lực lượng tuôn trào ra, rót vào Thái Huyền Chu Tiên trận bên trong, nguyên bản đang chậm rãi khởi động Thái Huyền Chu Tiên trận, lập tức nhanh chóng mở ra. Hưu hưu hưu. Vô cùng vô tận cổ văn thoát ly mà ra, giống như từng chuôi thần kiếm cùng nhau hướng phía liệt thiên đại trưởng lão đâm tới. Oanh! Liệt thiên đại trưởng lão toàn thân tràn ngập ra lực lượng. Vần quanh tại quanh thân từng đạo cổ văn mặt bắn mà đến, lại có hơn phân nửa trực tiếp xuyên thấu hắn hộ thể lực lượng, vù vù. Cổ văn xuyên thẳng qua mà qua đi, liệt thiên đại trưởng lão quần áo đã vỡ vụn hơn phân nửa, toàn thân không chịu được khẽ run lên bởi vì hắn trên thân đã có rất nhiều vết nứt, máu tươi chảy xuôi xuống. Liệt thiên đại trưởng lão cho dù mạnh hơn cũng khó có thể đối kháng bốn vị thần tôn, huống chi là tăng thêm đại trận lực lượng. Vù vù. Cổ văn không ngừng ngưng tụ, phảng phất cuồn cuộn không dứt, hướng phía liệt thiên đại trưởng lão mặt bắn xuyên qua. Hắn tiện tay vừa nhấc, một mặt cổ phát một bài màu đen nổi lên, vật này cấp tốc phồng lớn kinh người linh tính tỏa sáng mà ra, thình lình chính là một kiện chuẩn thần đế khí. Một bài màu đen hóa thành đại thuẫn, vờn quanh tại liệt thiên đại trưởng lão bên cạnh thân. Bành bành bành. Cổ văn đánh vào một bài màu đen bên trên, phát ra từng đợt tiếng vang, liệt thiên đại trưởng lão ở vào bên trong cấp tốc dùng một cái chữa thương đỉnh cấp thần đan, mặc dù có một bài màu đen ngăn cản, nhưng là cái này chuẩn thần đế khí linh tính đang không ngừng tan biến. Hiển nhiên là bị hao tổn. Vật này vốn cũng không phải là phòng ngự đồ vật, bây giờ dùng để phòng ngự, hơn nữa còn ngăn cản bốn vị thần tôn thúc dục Thái Huyền Chu Tiên trận, vốn là sẽ tổn thương vật này, nhưng là liệt thiên đại trưởng lão không để ý tới những này, chỉ có thể không ngừng thôi động lực lượng ngăn cản, không phải một lần nữa xuyên thấu, chỉ sợ hắn cũng sẽ thụ trọng thương. Thế nhưng là, một bài màu đen đang không ngừng suy yếu. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ cũng không bao lâu, cái này một bài màu đen liền sẽ phế bỏ. Chẳng lẽ ta liền muốn vẫn lạc ở chỗ này? Liệt thiên đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đáng tiếc những năm này ta chỗ thu bảo vật toàn bộ để vào vẫn thần minh trong kho, chưa từng lấy ra, không phải còn có thể chống cự một lát, nếu như có một kiện đế khí nơi tay, phá vỡ nơi đây cũng đủ rồi. Đại trận bên ngoài. Âm dương mấy người bốn vị thần tôn không ngừng thôi động lực lượng, lấy Thái Huyền Chu Tiên trận thôi động đi ra uy lực, đừng nói một vị thần tôn, cho dù là hai vị, thậm chí ba vị đều sẽ bị diệt sát ở bên trong. Lúc trước cái này Thái Huyền Chu Tiên trận thế nhưng là trọng thương qua một vị chuẩn thần đế. Nhìn cả người đều là máu liệt thiên đại trưởng lão, âm dương trưởng lão bọn người không khỏi gia tăng lực lượng. Phùng. Thái Huyền Chu Tiên trận đỉnh chóp dâng lên một đạo kinh thế hồng ánh sáng, tại đạt tới chỗ cao về sau, lập tức phản rơi mà xuống, như là chém ra thiên địa thần kiếm trực tiếp lọt vào trong đại trận, thoáng chốc bao trùm ở liệt thiên đại trưởng lão. Một bài màu đen tại chỗ nổ nát. Giải quyết. Âm dương mấy người bốn vị thần tôn có chút thở dài một hơi, liệt thiên đại trưởng lão thực lực quá mạnh, nếu là không dựa vào Thái Huyền Chu Tiên trận, muốn đem lưu lại cơ hồ là không thể nào sự tình, vừa rồi thúc giục Thái Huyền Chu Tiên trận một kích mạnh nhất, coi như diệt sát không được liệt thiên đại trưởng lão, cũng đủ làm cho hắn mất đi chiến lực. Về phần Lâm Hảo ba người, âm dương mấy người bốn vị thần tôn chưa từng quan tâm tới, chết thì đã chết. Không sai biệt lắm, nên thu trận. Đầu tiên chờ chút đã đi, nếu như liệt thiên còn có dư lực, một khi thả chạy vậy thì phiền toái. Âm trưởng lão đưa tay ngăn cản nói. Cũng được. Bốn vị thần tôn thu tay về chuẩn bị chờ đợi một lát. Đột nhiên, Thái Huyền Chu Tiên trận bên trong sáng lên một đạo khiếp người quang mang. Đạo ánh sáng này mang ẩn chứa kinh khủng thần đế ý chí. Ban sơ chỉ có một điểm, đằng sau càng lúc càng lớn, thậm chí đã hoàn toàn tràn ngập toàn bộ Thái Huyền Chu Tiên trận. Đây là chủ đế khí chiến kích. Mặt Vũ cùng Thiên Dạ hai người lập tức khẽ giật mình. Phát giác được đạo này khiếp người quang mang, âm dương mấy người bốn vị thần tôn sắc mặt lập tức thay đổi. Không tốt, là đế khí. Vẫn là ẩn chứa thần đế lực lượng đế khí. Chuyện gì xảy ra, liệt thiên trên người đại trưởng lão không phải chỉ có một kiện chuẩn thần đế khí, hắn đi nơi nào lấy được đế khí. Trước đừng quản cái này, nhanh ra trì Thái Huyền Chu Tiên trận. Không thể để cho hắn chạy đến. Âm dương mấy người bốn vị thần tôn quá sợ hãi, cấp tốc xuất thủ thôi động ra toàn bộ lực lượng, áp chế Thái Huyền Chu Tiên trận trận cước, ẩn chứa thần đế lực lượng đế khí uy, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, uy lực khó có thể tưởng tượng, cho dù là cấp bậc thấp cường giả lấy thôi động đi ra, đều có thể diệt sát cao nhất hai cái cảnh giới cường giả, chớ nói chi là liệt thiên đại trưởng lão, lấy thần tôn lực lượng thôi động càng là kinh khủng. Lúc này Thái Huyền Chu Tiên trận bóp méo, răng rắc, một vết nứt nổi lên, âm dương mấy người bốn vị thần tôn thần sắc kịch biến, tranh thủ thời gian áp chế. Oanh! Thái Huyền Chu Tiên trận nổ tung, một bóng người cầm trong tay chủ đế khí chiến kích phóng lên tận trời, thình lình chính là liệt thiên đại trưởng lão. Toàn bộ lực lượng rót vào chủ đế khí chiến kích bên trong, trực tiếp đối hư không một chạm. Xoạt! Hư không kết giới bị triệt để chém ra, liệt thiên đại trưởng lão xông vào hư không bên trong. Đừng cho hắn chạy, lưu lại cho ta. Âm dương mấy người bốn vị thần tôn nhao nhao xuất thủ. Hư, chủ đế khí chiến kích chém ngang xuống. Âm dương mấy người bốn vị thần tôn thần sắc biến đổi, cấp tốc xuất thủ, bốn người liên thủ đập vào chủ đế khí chiến kích bên trên, oanh một tiếng tiếng vang, bốn vị thần tôn nhao nhao bị đánh bay, mặc dù không có thụ thương, nhưng là bốn người khí huyết cuồn cuộn không thôi, chỉ có thể liều mạng áp chế khí huyết. Đợi cho khí huyết hoàn toàn bị sau khi áp chế, liệt thiên đại trưởng lão đã xé mở hư không, biến mất tại bọn hắn trước mắt. Đuổi! Liệt thiên một khi thoát đi chắc chắn sẽ tiết lộ ta vẫn thần minh bí mật, đến lúc đó thái cổ cường giả cùng tứ đại đế cung tất nhiên sẽ liên thủ đối phó chúng ta vẫn thần minh, tuyệt không thể để hắn chạy. Âm trưởng lão trầm giọng nói ra. Ừ. Lúc này, bốn vị thần tôn nhao nhao phá vỡ mà vào hư không bên trong. Đồng thời, một đạo mệnh lệnh tuyên bố nhập vẫn thần minh bên trong, nói là liệt thiên đại trưởng lão cùng Lâm Hảo ba người làm phản, để tất cả vẫn thần minh cường giả cộng đồng truy nã. Nhất thời, việc này chấn động toàn bộ vẫn thần minh, đồng thời vô số cường giả nhao nhao rời đi tiến đến lùng bắt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1499. Minh chủ giá lâm. Cực băng hải vực phía đông một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên, tư không đã nứt ra một đảo dấu vết, liệt thiên đại trưởng lão vọt ra, lúc này một ngụm máu cuồng phúng mà ra, nguyên bản cương nghị thần sắc lập tức trở nên chán nản, thân thể có chút một trận lắc lư, liền muốn một đầu ngã quỵ mà xuống, lắc lư mấy lần về sau, cuối cùng ngừng lại. Hưu! Theo liệt thiên đại trưởng lão ốm tay áo vung lên, ba đạo nhân ảnh hóa đi ra, chính là Lâm Hảo ba người. Liệt thiên đại trưởng lão, ngươi thụ thương. Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Liệt thiên đại trưởng lão nói ra. Tiểu huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi cho ta cái này chủ đế khí chiến kích, không phải ta tất nhiên sẽ bị vây giết tại Thái Huyền Chu Tiên trận bên trong. Vật này hoàn trả ngươi. Nói xong, giao ra chủ đế khí chiến kích, lúc này hắn toàn thân run lên, lơ lửng ở trên không, thân hình bỗng nhiên ngã xuống xuống. Liệt thiên đại trưởng lão, Lâm Hảo ba người kinh hãi, lúc này lướt xuống dưới. Lâm Hạo một tay nâng Liệt Thiên đại trưởng lão, sau đó chậm rãi đáp xuống đảo nhỏ một chỗ bên trên, lúc này đem đã gần đến hôn mê Liệt Thiên đại trưởng lão để dưới đất, cảm giác bao trùm mà xuống, không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, sắc mặt của hắn không chịu được hơi đổi. Liệt Thiên đại trưởng lão thương thế so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều, mặc dù mặt ngoài thương thế không có gì, nhưng là ngũ tạng lục phủ đã bị chấn nát. Đây đối với thần tôn mà nói, mặc dù không tính là trọng thương, nhưng cũng sẽ có điều ảnh hưởng, mấu chốt nhất là thần linh tâm hạch. Ở vào lên phần bụng chỗ thần linh tâm hạch lại có lấy một đạo có thể thấy rõ ràng rất nhỏ vết sách, nhìn lấy vết sách đường vân, thình lình chính là bị Thái Huyền Chu tiên trận gây thương tích. Bình thường thương thế đối với thần tôn mà nói ngược lại là không có gì quan trọng, nhưng nếu là thương tới thần linh tâm hạch, vậy thì đồng nghĩa với thương tổn tới yếu hại. Còn tốt vết sách chỉ có một điểm nhỏ mà thôi, nhưng bực này thương thế cũng không phải là bất luận cái gì thần đan có thể nhanh chóng khôi phục được. Nhất định phải trải qua thời gian rất lâu điều dưỡng, có thể muốn hao phí mấy ngàn năm thậm chí thời gian vạn năm mới có thể khôi phục tới. Đột nhiên, chính nhanh lâm vào hôn mê Liệt Thiên đại trưởng lão mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hư không, ánh mắt lộ ra phức tạp cùng tức giận, càng nhiều hơn chính là bi thống, vẫn là không muốn buông tha ta. Đã như vậy, coi như ta vẫn lạc ở chỗ này, cũng phải để cho các ngươi nỗ lực suốt đời khó quên đại giới. Đi thôi, các ngươi mau rời khỏi nơi này, bọn hắn tới, ta đoán chừng không chống được bao lâu. Liệt Thiên đại trưởng lão bỗng nhiên tung bay mà lên, thân thể lung la lung lay, tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống, nhưng vào lúc này, một miệng lớn tinh huyết cuồng phúng mà ra, giải đầy hai tay. Từng đạo phức tạp đường vân đan xen vào nhau, hình thành từng cách đặc biệt ấm ký, những này ấm ký nhau nhau bị Liệt Thiên đại trưởng lão bắn vào thể nội, mỗi bắn vào một đạo, chán nản thần sắc liền khôi phục vừa phân thần hái, đến lúc cuối cùng tất cả ấm ký bắn vào nháy mắt, Liệt Thiên đại trưởng lão cả người thần thái sáng láng, chớp mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong nhất, ẩm chứa lực lượng khí tức so với dĩ vãng càng mạnh. Liệt Thiên đại trưởng lão, ngươi! Lâm Hạo kinh hãi nhìn lấy Liệt Thiên đại trưởng lão, hắn tự nhiên nhìn ra được, Liệt Thiên đại trưởng lão chính là thi triển đặc thù nào đó bí pháp. Loại bí pháp này có thể làm cho trên người tất cả thương thế lập tức khôi phục lại, nhưng là trả ra đại giới nhưng cũng rất lớn, hoặc là thiêu đốt mệnh nguyên, hoặc là duy trì ngắn ngủi đỉnh phong chiến lực. Một khi hao hết bí pháp lực lượng, cuối cùng thương thế sẽ càng nặng, nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc. Không nhiều lời cái gì, Liệt Thiên đại trưởng lão mặt đau khổ trong lòng phẫn, phóng lên tận trời, đang bay đến cao vạn trượng không sau đó, hai tay liên tục đánh ra từng đạo đặc thù cổ văn ngưng sinh mà ra, mỗi đánh ra một đạo, hắn liền phun ra một ngụm tinh huyết. Liên tục phun ra 49 khẩu tinh huyết về sau, 49 đạo đặc thù ấm ký hóa thành. Ầm ầm. Cực băng hải vực thoáng chốc rung động, 49 đạo đặc thù ấm ký phảng phất to lớn như lỗ đen, không ngừng bị thu nạp mà đến. Lúc này, bốn người từ trong hư không bị chấn đi ra, thình lình chính là âm dương mấy người bốn vị thần tôn, giờ phút này bọn hắn mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Mà tại 49 đạo đặc thù ấm ký dẫn động dưới, bọn hắn lại bị giam cầm tại cái này một mảnh hải vực chung quanh, liền ngay cả hư không đều triệt để cầm giữ. Liệt Thiên, ngươi điên rồi phải không, lại bắt đầu dùng cấm pháp. Còn không mau dừng lại, chẳng lẽ ngươi muốn hồn phách tiêu tán? Âm dương mấy người bốn vị thần tôn gương mặt kéo căng, trên mặt vẻ sợ hãi nhìn lấy không ngừng thôi động 49 đạo đặc thù ấm ký Liệt Thiên đại trưởng lão. Thời khắc này Liệt Thiên đại trưởng lão thần sắc đã bóp méo, mái đầu bạc trắng cuồng vũ lấy, rõ ràng lộ ra một bộ điên thái. Hủy thiên cấm pháp. Liệt Thiên đại trưởng lão trong miệng thốt ra bốn chữ, phảng phất áo cổ thanh âm, từ nhất xa xôi thời đại truyền đến. Oanh! Tư không triệt để trầm luôn, không biết bao nhiêu dặm hải vực toàn bộ sụp đổ. Mà Lâm Hạo ba người cũng bị dư ba trùng kích, chẳng qua tại Lâm Hạo sắp xuất thủ thời khắc, một đạo lực lượng kinh khủng đem bọn hắn bao vây, rõ ràng là Liệt Thiên đại trưởng lão phát ra, hiển nhiên là vì bảo vệ bọn hắn. Cái gì gọi là diệt thế uy trước mắt chính là. Trên ước sầm hải vực bị chấn động đến vỡ nát, liền ngay cả đại địa đều bị xuyên thủng trong hải vực nước tiêu hết, mà hư không đã hoàn toàn vỡ vụn, không có một mảnh là hoàn chỉnh. Ở vào lực lượng trong vòng vây Lâm Hạo ba người tự nhiên là không có việc gì, nhưng lại có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng. Phốc! Ngang đầu cuồng phun ra một ngụm máu lớn. Liệt Thiên đại trưởng lão toàn thân hiện đầy vết sách, ngang nhìn qua đỉnh chóp, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, bởi vì tại hư không đỉnh chóp, bốn đạo nhân ảnh nổi lên. Chính là âm dương mấy người bốn vị thần tôn, chỉ bất quá đám bọn hắn giờ phút này chật vật đến cực điểm, toàn thân áo bào đã bị chấn vỡ không ít, liền ngay cả thất khổng đều bị rung ra máu, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Liệt Thiên! Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết đi. Âm dương mấy người bốn vị thần tôn xuất thủ, trong đó một vị chú ý tới Lâm Hạo ba người, lúc này một trưởng vỗ ra, chuẩn bị đem Lâm Hạo ba người cùng một chỗ rào sát. Nhìn lấy oanh tới công sát uy thương thế quá nặng, Liệt Thiên đại trưởng lão đã không có sức hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Về phần Lâm Hạo ba người, hắn cũng không có cách nào bảo hộ, bởi vì hắn tất cả lực lượng đều đã hao hết, lại không dư lực. Đông. Trên bầu trời bỗng nhiên phát ra nổ vang, ngay sau đó cuồn cuộn mà khí thế kinh khủng che đậy mà xuống. Cảm nhận được cỗ khí thế này, âm dương mấy người bốn vị thần tôn sắc mặt thoáng chốc thay đổi, bởi vì khí thế kia chính là chuẩn thần đế cấp độ nhân vật phát ra. Một vệt sáng xanh từ thương không đánh rớt xuống. Không tốt. Âm dương mấy người bốn vị thần tôn bỗng nhiên biến sắc, cái này chính là chuẩn thần đế uy, bọn hắn căn bản là ngăn không được, tranh thủ thời gian thu hồi lực lượng, toàn lực phòng ngự. Thậm chí lấy ra chuẩn thần đế khí để chống đỡ. Lam quang từ bên cạnh bọn hắn đánh rớt nhập đại địa phía dưới, nguyên bản đã vọt tới hải vực chi thủy, chớp mắt bị hoàn toàn trưng hóa, trăm tỷ dặm trong hải vực tràn ngập lam quang lực lượng tụ tập mà đến hải vực chi thủy, lại không ngừng bị trưng hóa thành từng đạo sương mù, đằng không mà lên. Từ không bên trong, một cái to lớn đầu nổi lên, huyết hồng hai con ngươi, khiến cho người gặp, ngay cả hồn phách đều không chịu được một trận rung động. Minh! Minh chủ, âm dương mấy người bốn vị thần tôn toàn thân run rẩy dữ dội, kinh ngạc đan sen nhìn lấy ở vào trong hư không bóng người. Minh chủ trở về. Liệt Thiên đại trưởng lão đờ đẫn nhìn qua không trung. Là hắn. Lâm Hạo tâm thoáng chốc một trận căng lên, Bích Nguyệt Lam hai nữ tiếu nhan lập tức biến đổi, ban đầu ở cực băng đế cung bên trong. Hai vị chuẩn thần đế tranh đấu, trong đó một vị chính là trước mắt cái này một vị, bây giờ càng lại độ xuất hiện, mà âm dương mấy người bốn vị thần tôn lại xưng người này là minh chủ, chẳng lẽ vị này chuẩn thần đế chính là vẫn thần minh minh chủ. Nhìn lấy hư không đầu, Lâm Hạo thần sắc cổ quái mà phức tạp. Bích Nguyệt Lam hai nữ cũng không biết ngay lúc đó tình huống thật, mà hắn lại là rất rõ ràng. Phụ thân của mình linh tướng thần cùng đối phương đang tranh đấu, mà mình lúc ấy liền rơi vào trên tay người này. Về phần chuyện sau đó, hắn cũng không rõ ràng, bây giờ phụ thân không biết tung tích mà người này lại hoàn hảo xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ phụ thân? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên co quắp một trận, song quyền không chịu được nắm chặt thành một đoàn. Nếu như phụ thân thật xảy ra chuyện gì, hắn tất nhiên muốn báo thù, bất quá bây giờ không phải lúc, đối phương chính là chuẩn thần đế. Lâm Hạo rất rõ ràng, trừ phi mình đạt tới ngang nhau cấp độ, không phải căn bản là không có cách tới đối kháng. Các ngươi đi trước. Lâm Hạo truyền âm nói. Hạo ca ca, vậy ngươi. Hạo. Đi mau, ta tự sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Lâm Hạo nói ra. Hắn chả không cách nào cùng chuẩn thần đế đối kháng, một ngưng tuyết hai nữ lưu ở nơi đây, nói không chừng sẽ tao ngộ độc thủ, thà rằng như vậy, không bằng trước hết để cho các nàng đi, đến lúc đó mình liền có thể buông tay ra nhất bác. Nhìn lấy Lâm Hạo, một ngưng tuyết hai nữ hốc mắt nước mắt chớp động, các nàng cũng rõ ràng tình huống trước mắt nguy cấp, cắn cắn răng ngà. Ta chở ngươi. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Hai nữ nói xong thân hình cấp tốc khẽ động, đã xông vào hải vực phía dưới, thân hình hoàn toàn biến mất tại trong vùng biển. Tại hai nữ rời đi sau đó, Lâm Hạo một mực chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không vẫn thần minh chủ Xích Nguyệt, gặp hắn không có bất cứ động tĩnh gì, tâm treo đến cao hơn, hắn sợ nhất liền là vẫn thần minh chủ Xích Nguyệt đối một ngưng tuyết hai nữ hạ sát thủ, chẳng qua trước mắt đến xem, tựa hồ hắn cũng không có mảy may để ý tới hai nữ tâm tư. Tham kiến minh chủ. Âm dương mấy người bốn vị thần tôn lâm không mà bái. Các ngươi đây là có chuyện gì? Vì sao người một nhà đánh người một nhà? Xích Nguyệt tiếng như thái cổ thần lôi chấn động đến hải vực rung động không thôi. Âm dương mấy người bốn vị thần tôn gương mặt có chút một trận co rúm, lúc này liếc nhau một cái. Hồi bẩm minh chủ, liệt thiên đại trưởng lão cấu kết tứ đại đế cung cùng thái cổ liên minh, ý đồ lợi dụng cái này hai thế lực lớn lực lượng đến thanh không vẫn thần minh, từ đó độc trưởng, chúng ta ngoài ý muốn biết được, cho nên đối nó tiến hành vây quét. Âm dương mấy người bốn vị thần tôn tranh thủ thời gian nhất trí nói ra. Cấu kết tứ đại đế cung cùng thái cổ liên minh. Xích Nguyệt liếc qua liệt thiên, sau đó thu hồi ánh mắt. Minh chủ, liệt thiên tội danh đã ngồi vững, đồng thời có tứ đại đế cung cùng thái cổ người trong liên minh làm chứng, qua theo ta thấy, không bằng đem ở đây chém giết, gian đe. Âm trưởng lão chắp tay nói ra. Đúng, ở đây chém giết được rồi. Người này chẳng những ý đồ mưu phản, còn muốn diệt sát chúng ta, tội ác tày trời. Còn lại ba người nhao nhao nói ra. Việc này cho sau lại nghỉ, bản minh chủ trước đem hắn mang về thẩm vấn. Xích Nguyệt nói xong to lớn tay vồ xuống, đem liệt thiên cuốn vào hư không bên trong. Thấy thế, âm dương mấy người bốn vị thần tôn sắc mặt hơi đổi một chút, lấy bọn hắn đối Xích Nguyệt minh chủ hiểu rõ, vị này minh chủ thế nhưng là cái giết cho thống khoái nhân vật, không thích nhất chính là giống như nghịch phản. Dù là chỉ là hoài nghi cũng sẽ trước chém giết lại nói, cho dù là trưởng lão cũng là như thế. Mà lần này lại không có ngay tại chỗ chém giết liệt thiên, còn muốn thẩm vấn. Mặc dù có chút lo lắng sự tình bại lộ, nhưng liệt thiên một người nói như vậy cũng không tính được cái gì, lại nói coi như bại lộ cũng không quan trọng, bọn hắn chính là minh chủ nhất mạch, Xích Nguyệt minh chủ sao lại bởi vì chuyện này mà trách phạt bọn hắn, nghĩ tới đây cũng liền an tâm. Ngươi đi theo ta. Xích Nguyệt minh chủ ánh mắt nhìn phía Lâm Hạo, ngữ khí hòa hoãn không ít. Không chỉ là âm dương mấy người bốn vị thần tôn, liền ngay cả Lâm Hạo cũng không khỏi khẽ giật mình, nguyên bản hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi Xích Nguyệt minh chủ xuất thủ, liền tế ra thể nội thần bí chi khí, coi như vẫn lạc ở chỗ này, hắn cũng phải liều một phen, nhìn có thể hay không thu hoạch được một chút hy vọng sống. Nhưng lại không nghĩ tới, Xích Nguyệt minh chủ chẳng những không có động thủ, ngược lại để cho mình theo hắn đi qua. Cái này khiến Lâm Hạo lập tức không thể phỏng đoán. Đồng thời cảm giác sâu sắc không hiểu, còn có âm dương mấy người bốn vị thần tôn, nhìn Xích Nguyệt minh chủ bộ dáng tựa hồ đã sớm quen biết tiểu tử này, giống như tiên ma đồng tu. Tác giả